Quan Thanh tác giả Các Ngư người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh chương 681. Đề cử phó chủ tịch thành phố trầm mặc một hồi, Trần Cận Nam chủ động hỏi: "Hiểu Tuyết, dạo này ba con sức khỏe thế nào? Ba nghe nói ông ấy phải trước tiên lui về tuyến hai, thủ tục xử lý thế nào rồi?" Hạ Hiểu Tuyết nghe Trần Cận Nam đề cập đến chuyện này, trong lòng cũng có vài phần tức giận, bất mãn nhìn lên trên lầu. "Ba con vốn là muốn ba con gửi báo cáo lên tỉnh ủy, nhưng Tiểu Đào lại. Cũng không biết Tiểu Đào nói với bí thư Lý như thế nào. Đột nhiên tỉnh ủy lại dở quẻ, không đồng ý cho ba con về hưu. Bảo ba con tiếp tục làm thêm vài năm nữa. Con đã tốn hết sức để thuyết phục ba con, bảo ba con từ chức để an dưỡng tuổi già. Nhưng ba con lại không nghe. Con nghe mẹ con nói, ba con là một người rất mê làm quan, nghe tỉnh ủy không phê duyệt, ông cảm thấy rất cao hứng. Con đã gọi điện thoại cho ba, nói như thế nào cũng không thông. Con cũng không biết làm quan có cái gì hay hay không. Vừa phải lo lắng cố sức, lại còn lúc nào cũng lo sợ. Tiểu Đào cũng là như thế." Hạ Hiểu Tuyết vốn muốn lại nhảy thêm vài câu nữa, nhưng đột nhiên nhớ đến bố chồng mình cũng là một lãnh đạo, nên không khỏi xấu hổ đỏ mặt lên, im bặt. Trần Cận Nam và Âu Dương Đan nhìn nhau, không kìm nổi cười bật lên. "Hiểu Tuyết à, xem ra con đối với người làm quan rất có thành kiến đấy. Ba cảm thấy, lão Hạ lui ra cũng là chuyện tốt, có thể nghỉ ngơi 2 năm. Nhưng con cũng phải hiểu cho ba của mình. Ông ấy dù sao bây giờ cũng vẫn còn trẻ, hoàn toàn có thể lăn lộn tiếp trong quan trường. Lão Hạ là một cán bộ rất có năng lực. Nếu ông ấy công tác ở cơ sở, đối với dân chúng mà nói thì Âu cũng là một chuyện tốt. Chúng ta già rồi, sau này còn muốn xem những người trẻ tuổi như các con thi triển như thế nào." Trần Cận Nam cười ha hả, dường như đã quên chuyện không vui vừa rồi. "Các con là những cô bé có sự nghiệp rất thành công, rất có tiền đồ. Tập đoàn Long Đằng của các con càng lúc càng lớn, trước mắt ảnh hưởng trong nước rất lớn. Ba nghe nói là lãnh đạo trung ương rất coi trọng. Như vậy đi, cứ bảo lão Hạ kiên trì một thời gian. Ba sẽ bớt chút thời gian gọi điện thoại cho bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên, hỏi xem tỉnh ủy rốt cuộc là có ý gì. Ba tin rằng đây cũng không phải là chuyện xấu." Trần Cận Nam khoát tay. "Kỳ thật, những lời này của ông chỉ là lời khách sáo. Là một quan lớn cấp tỉnh bộ, ông không cần lý giải cụ thể tình huống mà đã đoán được toàn bộ chân tướng bên trong. An Tại Đào vẫn không xuống lầu, cho đến lúc hai vợ chồng Trần Cận Nam ra về thì hắn mới xuống lầu để tiễn. An Tại Đào không phải là tức giận, mà là không muốn tiếp tục phát sinh xung đột với Trần Cận Nam. Trần Cận Nam có triết lý quan trường của ông, hắn cũng có triết lý quan trường của hắn. Hai người tuy rằng là cha con, lại cùng là người trong quan trường, nhưng căn bản không phải là một. Nói cho cùng, chức vị và điểm xuất phát của An Tại Đào và Trần Cận Nam không giống nhau. Căn bản là không có tiếng nói chung. Trần Cận Nam làm như cơn tức giận vẫn chưa tiêu hết, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn. Chỉ có Âu Dương Đan là cười nói với An Tại Đào mấy câu. Lúc này hai vợ chồng mới hôn An Lập Mân và An Lộ Giao rồi tạm biệt ra về. Trần Cận Nam đi rồi, Hạ Hiểu Tuyết nhìn ông xã, nhíu mày nói: "Ông xã, anh và ba làm sao vậy? Em thấy ba rất mất hứng. Anh vất vả lắm mới về nhà một chuyến, sao lại khiến ba buồn bực như vậy? Lát nữa anh gọi điện thoại xin lỗi ba đi, có được hay không?" An Tại Đào thở dài, đang muốn giải thích với Hạ Hiểu Tuyết, nhưng đột nhiên nghĩ lại Hạ Hiểu Tuyết cũng đang phản đối mình tiếp tục lăn lộn trong quan trường, cho nên chắc cũng chẳng tranh thủ được thông cảm của cô đâu, nên đành nuốt lời vào trong, cười nói: "Hiểu Tuyết à, không có việc gì đâu. Chỉ là ba phê bình anh làm việc quá nôn nóng, về sau anh chú ý một chút là được rồi. Ba cũng là suy xét cho anh thôi. Anh thì không sao cả, cùng lắm là không làm quan nữa." An Tại Đào cười. Lời này thì Hạ Hiểu Tuyết rất thích nghe. "Được, cùng lắm thì không làm quan nữa. Ông xã, em đợi anh mấy năm rồi đấy. Còn có Quốc Tỷ và Lưu Ngạn nữa, trong lòng anh phải có cân nhắc của mình. An Tại Đào nghe vậy thì cười khổ, biết lời này không thể tiếp tục nói. Nếu cứ tiếp tục thì chính mình thì bị cuốn vào, đến lúc đó có miệng nhưng khó trả lời. Thời gian hạnh phúc quá ngắn. Sau khi ở lại Yên Kinh cùng Mạnh Cúc, Hạ Hiểu Tuyết và hai đứa con ngày cuối tuần, sáng sớm thứ hai, vì công việc nên An Tại Đào không thể không rời khỏi Yên Kinh, đáp máy bay về Đông Sơn. Trở lại phòng Sơn, hội nghị thường vụ thành ủy phòng Sơn đúng giờ mời dự họp. Hội nghị lần này chủ yếu là nghiên cứu xác định đề cử một số phó chủ tịch thành phố, đồng thời xem xét định ra danh sách nhân viên cho ba trợ lý chủ tịch thành phố. 9 giờ, các ủy viên thường vụ lục tục chạy đến phòng hội nghị của thành ủy. Sau khi An Tại Đào bước vào phòng họp thì các ủy viên thường vụ khác đều đã có mặt. Ngoại trừ chính ủy phân khu Phùng Cường xin phép về Yên Kinh thăm người thân, nên không thể tham dự hội nghị thường vụ lần này. Bí thư An, lát nữa tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài một chút. Các ủy viên thường vụ đều đứng dậy chào hỏi An Tại Đào. Hiện giờ trong ủy viên thường vụ thành ủy phòng Sơn, An Tại Đào đã tuyệt đối nắm quyền trong tay. Tất cả những gì không hài hòa đã vượt khỏi tầm nhìn. An Tại Đào cũng cười chào hỏi mọi người, cho thấy lãnh đạo cấp trên cũng rất tôn trọng và coi trọng cấp dưới. Sau khi An Tại Đào ngồi xuống, Dương Hoa nhìn thoáng qua hắn. An Tại Đào lúc này mới gật đầu, cầm mic vô cất cao giọng nói: các đồng chí, trước mắt nhiệm vụ công tác của tôi ở thành phố rất nhiều, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Trước buổi hội nghị ngày hôm nay, tôi và chủ tịch thành phố đã trưng cầu ý kiến của những đồng chí khác, cảm thấy bộ máy ủy ban nhân dân thành phố chúng ta có chút mỏng manh, rất bất lợi cho công tác triển khai. Cho nên chúng ta quyết định hướng tỉnh ủy đề cử thêm một số phó chủ tịch thành phố. Sau đây mời trưởng ban Chu tuyên bố danh sách khảo sát, mọi người cùng nhau thảo luận một chút. Chu Tế Nam mỉm cười, liếc mắt nhìn qua danh sách khảo sát của mình, rồi cất cao giọng nói: Bí thư An, chủ tịch thành phố Dương, căn cứ vào tinh thần chỉ thị của Bí thư An và của chủ tịch thành phố Dương, dưới sự chủ trì của tôi, ban tổ chức cán bộ thành ủy đã tiến hành khảo sát tất cả các cán bộ cấp huyện cục trở lên. Sau khi cẩn thận sàng lọc, chúng tôi đã xác định được một số đồng chí có thể đề cử lên tỉnh ủy cho chức phó chủ tịch thành phố. Trang Ninh, Nam, trợ lý chủ tịch thành phố đương nhiệm, chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà kiêm bí thư đảng ủy. Sinh tháng 11 năm 1964, hiện nay 41 tuổi, đảng viên, có bằng cấp đại học. Đã nhiều lần đảm nhiệm chức chủ tịch thị trấn, phó chủ tịch huyện, phó bí thư huyện ủy, chủ nhiệm ban quản lý khu Cao Tân. Cổ Vân Lan, nữ trợ lý chủ tịch thành phố đương nhiệm, chủ nhiệm ủy ban xây dựng thành phố Phòng Sơn. Sinh tháng 8 năm 1968, hiện 37 tuổi, đảng viên, bằng cấp đại học. Từng là nhân viên ủy ban xây dựng thành phố Phòng Sơn, tránh văn phòng, phó bí thư, rồi chủ nhiệm. Cổ Trường Lăng, nam, bí thư quận ủy khu Lương Sơn, thành phố Phòng Sơn. Sinh tháng 5 năm 1963, hiện 42 tuổi, đảng viên, bằng nghiên cứu sinh tại chức. Đã từng đảm nhiệm vị trí nhân viên văn phòng ủy ban nhân dân Quy Ninh, phó tránh văn phòng, tránh văn phòng, phó chủ tịch huyện Quy Ninh, ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố Quy Ninh, phó bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố Quy Ninh, bí thư thành ủy Quy Ninh. Chu Hồng Giang, nam, đương nhiệm cục trưởng cục giao thông thành phố Phòng Sơn. Sinh tháng 11 năm 1961, hiện 44 tuổi, đảng viên, bằng cấp đại học. Đã từng đảm nhiệm vị trí nhân viên văn phòng thành ủy, trưởng phòng cục giao thông thành phố, phó cục trưởng, cục trưởng. Chu Tế Nam đọc xong danh sách cười nói: Bí thư An, chúng tôi cho rằng 4 đồng chí khảo sát trên điều kiện đều phù hợp với vị trí phó chủ tịch thành phố. Nhưng vì lần này chỉ chọn có 3 người, cho nên phải lọc ra 1 đồng chí. Xin mọi người tiếp tục thảo luận. 4 người này, ngoại trừ cục trưởng cục giao thông Chu Hồng Giang, thì 3 người còn lại đều là tâm phúc tuyệt đối của An Tại Đào. Mọi người trong lòng đều biết rõ, cho nên ai cũng không đề xuất phản đối gì. Hơn nữa, đám người Trang Ninh kia, Bất kể lý lịch hay là năng lực công tác cùng với chức vụ đương nhiệm đều là người thích hợp được lựa chọn nhất. Nhưng Phó Bí Thư Thành ủy Mã Đức Thắng cảm thấy có chút tiếc nuối. Chu Hồng Giang là người mà ông ta đề cử. Tuy rằng Chu Tế Nam vẫn nể mặt ông, đem Chu Hồng Giang vào danh sách khảo sát, nhưng so với ba người kia thì giống như là làm nền. Danh ngạch chỉ có ba người, không loại Chu Hồng Giang thì còn loại ai? Các ủy viên thường vụ đều giơ tay đề cử Trang Ninh, Cổ Vân Lan và Cổ Trường Lăng. Còn Chu Hồng Giang thì thuận lý thành trương mà loại ra. Tuy rằng thành ủy còn phải báo cáo lên tỉnh, nhưng mọi người đều biết tỉnh ủy điều phối cán bộ rất coi trọng ý kiến của đảng ủy địa phương. Nhất là bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên lại rất coi trọng công tác của thành ủy Phòng Sơn. Đối với ba người Trang Ninh mà nói, đây là một cơ hội rất quý báu. Một khi cơ hội đã thông qua, mọi người đều có thể vượt Long Môn, trở thành phó chủ tịch thành phố, tiến nhập vào lãnh đạo cao tầng Phòng Sơn. Tuy rằng chỉ là một phó chủ tịch thành phố bình thường, vẫn chưa vào được trung tâm lãnh đạo cao tầng thành phố, nhưng trung quy vẫn danh chính ngôn thuận cấp phó giám đốc sở. Nếu may mắn tái hướng lên trên một bước cũng không phải là không có khả năng. An Tại Đào không rõ thái độ gì, nhưng bắt đầu từ Dương Hoa, thái độ của tất cả các ủy viên thường vụ đều rất kiên quyết. Tối thiểu thì ngoài mặt nhìn là như thế. Dương Hoa nghiêng đầu nhìn An Tại Đào, nở nụ cười đầy thâm ý, ý tứ thúc giục An Tại Đào nhanh chóng tỏ thái độ, hoàn thành biểu quyết lúc này. An Tại Đào trầm ngâm một chút, đột nhiên trầm giọng nói: Đồng chí Trang Ninh và Cổ Vân Lan đều là trợ lý chủ tịch thành phố đương nhiệm, các điều kiện đều có đầy đủ. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của các vị. Ngoài ra, đồng chí Cổ Trường Lăng đang là nhân vật số 1 của Thu Lương Sơn, kinh nghiệm công tác rất phong phú. Tôi cũng đồng ý đề cử. Chương 682. Đề danh trợ lý chủ tịch thành phố huyện 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 682. Đề danh trợ lý chủ tịch thành phố. Nhưng tôi cũng muốn thương lượng với các đồng chí một chút. Tuy rằng danh ngạch đề cử là 3 người, nhưng tôi suy xét một chút, sao chúng ta không mở rộng danh ngạch? Mọi người xem, đồng chí Chu Hồng Giang ở thành phố chúng ta cũng là một đồng chí lão thành cấp cục, công tác vẫn cần cù và thật thà. Nếu tôi nhớ không lầm, ông ấy đã ở vị trí cục trưởng cục giao thông 6 năm rồi, các hạng mục điều kiện đều có đủ. Tôi nghĩ có nên đặc biệt đề cử đồng chí Chu Hồng Giang luôn không? An Tại Đào lời vừa thốt ra thì tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Trong đầu đều có một suy nghĩ, Chu Hồng Giang từ lúc nào đã trở thành người của An Tại Đào? Nhưng nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Nhưng chỉ có Chu Tế Nam và Mã Đức Thắng là trong lòng biết rõ. An Tại Đào sở dĩ đồng ý đặc biệt đề cử Chu Hồng Giang cũng không phải là coi trọng tư cách đồng chí lão thành của Chu Hồng Giang, mà là nể mặt Mã Đức Thắng và Chu Tế Nam. Mã Đức Thắng trong lòng vui vẻ, ánh mắt cảm kích nhìn An Tại Đào, là người thứ nhất giơ tay lên đồng ý. Chu Tế Nam cũng cười nói: Tôi đồng ý với ý kiến của Bí Thư An và Phó Bí Thư Mã, hẳn là nên cho đồng chí lão thành một cơ hội. Dương Hoa có chút bất ngờ nhưng cũng không chần chừ, tán thành Chu Hồng Giang. Mã Hiểu Yến vốn là người của An Tại Đào, nếu An Tại Đào đã đồng ý, cô đương nhiên là không phản đối. Khi những ủy viên thường vụ quan trọng đều đã đồng ý, thì những người khác có muốn không đồng ý cũng không được, cũng liền thuận nước đẩy thuyền thôi. Được, chúng ta cứ định như vậy đi, đề cử 4 đồng chí: Trang Ninh, Cổ Vân Lan, Cổ Trường Lăng và Chu Hồng Giang. An Tại Đào khoát tay. Phó trưởng ban thư ký thành ủy kiêm chánh văn phòng thành ủy Đồng Hồng Cương gật đầu, ra hiệu y đắc ghi vào biên bản họp, sau này sẽ hình thành quyết nghị hội nghị thường vụ thành ủy. Nói xong, An Tại Đào liền nhìn Dương Hoa bên cạnh cười nói: Được rồi, sau đây mời chủ tịch thành phố Dương tuyên bố đề danh chọn người cho chức trợ lý chủ tịch thành phố. Về sau, tôi xem chúng ta đừng ngại hình thành một chế độ. Phàm là ứng cử viên trợ lý chủ tịch thành phố thì sẽ do lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban dân nguyện đề danh, sau đó sẽ nghiên cứu trong hội nghị thường vụ, cuối cùng sẽ tái tiến hành công khai chọn người. An Tại Đào thể xác và tinh thần thả lỏng, dựa lưng vào ghế, ra hiệu Dương Hoa có thể bắt đầu. Dương Hoa trong lòng cảm kích nhưng trên mặt lại không có bất cứ một biểu hiện nào, gật đầu rồi cất cao giọng nói. Được, tôi xin đại diện cho Ủy ban Nhân dân thành phố đề danh ứng cử viên cho chức trợ lơ một y chủ tịch thành phố. Thấy An Tại Đào cố ý ủy quyền cho Dương Hoa, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Y mơ lơ a nơ gơ không nói, chờ đợi Dương Hoa mở miệng đề danh. Ở thành phố Phòng Sơn, Dương Hoa là nhân vật số 2. Nếu An Tại Đào coi trọng và tín nhiệm Dương Hoa thì những ủy viên thường vụ khác đương nhiên lại càng không dám chậm trễ. Tuy nhiên, từ trước cho đến nay, trên quan trường Phòng Sơn đều có lời đồn nhảm, cho rằng Dương Hoa chỉ là một công cụ trong tay An Tại Đào mà thôi, chứ chưa dám có bất luận một chủ kiến nào. Nhưng theo tình hình gần đây cho thấy, rất nhiều người đã mở rộng tầm mắt. Nữ chủ tịch thành phố khiêm tốn trong quá khứ này dường như dần dần đã biểu lộ được tài năng của mình. Người phụ nữ Dương Hoa này không phải là cái thứ đèn cạn dầu. Phó Bí thư Thành ủy Mã Đức Thẳng lặng lặng nhìn Dương Hoa, thấy thần sắc của cô bay lên, mơ hồ có hương vị hăng hái nào đó, nên không khỏi âm thầm cười lạnh. Đột nhiên nghĩ đến, nếu cứ theo đà này phát triển, Dương Hoa có thể vì tranh quyền đoạt lực mà dần dần cùng với An Tại Đào mỗi người đi một ngả, thậm chí là trở mặt thành thù. Nếu mà như vậy thì cuộc diện Phòng Sơn sẽ có nhiều ý tứ lắm đây. Mã Đức Thắng không khỏi có những suy nghĩ lung tung. Cho đến khi bên tai truyền đến giọng nói trầm ổn nhưng có lực của Dương Hoa thì ông mới bừng tỉnh, kiềm chế tinh thần, thật sự lắng nghe. Trải qua khảo sát, tôi cho rằng bốn đồng chí sau đây trên cơ bản phù hợp với điều kiện của một trợ lý chủ tịch thành phố. Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước Châu Quang Bình, Cục trưởng Cục Tài chính Tiết Liệt, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Chu Vân, Cục trưởng Cục Y tế Trương Chí Hằng. Dương Hoa nhẹ nhàng nói, bốn đồng chí ở trên, công trạng ưu tú, tố chất tổng hợp cao, chính trị kiên định, tác phong vững chắc, đã bắt đầu ở cương vị cấp huyện cục nhiều năm. Tôi cho rằng bốn đồng chí này có thể chọn lấy ba cho vị trí trợ lý chủ tịch thành phố, đầu nhai vào bộ máy Ủy ban Nhân dân, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác đẩy mạnh hành chính và kinh tế của thành phố. Dương Hoa lời vừa nói xong thì tất cả mọi người đều trầm mặc. Dương Hoa đề danh bốn người này tư cách nhậm chức hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Họ đều là những nhân vật số 1 cấp huyện cục nhậm chức 3 năm trở lên, trẻ trung khỏe mạnh. Nhưng trong nhất thời mọi người cũng chưa có được quyết định chính xác. Dương Hoa đề danh có được sự phê chuẩn của An Tại Đào chưa? Đồng thời, An Tại Đào lần này là ủy quyền thật sự hay là giả bộ? Tất cả mọi người đều không dám xác định, ai cũng không muốn chủ động mở miệng nói lung tung. Không khí trong phòng hội nghị có chút nặng nề. Dương Hoa ngồi một chỗ, tuy rằng trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy không thoải mái. Không ngờ là không ai mở miệng ủng hộ mình. Xem ra thì quyền uy của một chủ tịch thành phố trong tưởng tượng của mình còn thấp hơn. Đồng thời có thể thấy được An Tại Đào đối với quyền lực Phòng Sơn mạnh cỡ nào. Dương Hoa trong lòng thở dài. Người thanh niên trẻ tuổi này quả thật là rất đáng sợ. May mà mình vẫn cố định đứng đằng sau hắn. Nếu không thì kết cục của một chủ tịch thành phố như mình chỉ sợ lơ a t u y rằng quan hệ với An Tại Đào vẫn hòa hợp, có thể nói là rất thân. Nhưng Dương Hoa không kìm nổi đổ mồ hôi lạnh, nghiêm nghị hẳn lên. An Tại Đào nhíu mày, âm thầm hướng nhìn Mã Hiểu Yến. Ngay từ đầu, Mã Hiểu Yến làm bộ như không thấy, nhưng sau đó thấy An Tại Đào có chút tức giận thì liền hắng giọng nói. Tôi tán thành việc chủ tịch thành phố Dương đề danh. Đồng chí Châu Quảng Bình tôi cũng có biết là cán bộ nổi danh ở thành phố. Còn Cục trưởng Cục Tài chính Tiết Liệt và chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Chu Vân cùng với Cục trưởng Cục Y tế Trương Chí Hằng tố chất tổng hợp đều rất vững. Nhân phẩm rất đáng tin cậy. Tôi cho rằng thành phố hẳn là cố gắng đề bạt những cán bộ có tác phong cứng rắn như vậy vào vị trí lãnh đạo. Vì toàn bộ công tác của thành phố mà cống hiến. Mã Hiểu Yến chủ động mở miệng, Dương Hoa thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mã Hiểu Yến chủ động mở miệng, khẳng định là đã trải qua sự bày mưu đặt kế của An Tại Đào. Nếu không Mã Hiểu Yến quyết không lên tiếng đầu tiên như vậy. Mã Đức Thắng trong lòng cân nhắc, nhìn lướt qua sắc mặt của An Tại Đào, cảm thấy mình cũng nên mở miệng tỏ thái độ ủng hộ Dương Hoa một chút. Ông ta lập tức tiếp lời Mã Hiểu Yến, cười nói: với sự đề danh của Chủ tịch Dương và ý kiến của Phó Chủ tịch Mã, tôi đều rất đồng ý. Tôi nghĩ mọi người cứ phát biểu thoải mái, có gì đâu mà khó nói. Còn sợ đắc tội với người khác à? Mã Đức Thắng nói đùa như vậy, không khí trong hội trường lập tức sinh động hẳn lên. Trưởng ban tổ chức cán bộ Chu Tế Nam, trưởng ban tuyên giáo Tôn Quảng Sinh, trưởng ban thư ký thành ủy Lưu Đức Khoe đối với những cán bộ này đều không quen thuộc, cho nên chỉ nể mặt nói vài câu. Nhưng chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Trịnh Phương và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Châu Đồng đối với Châu Quảng Bình lại rất quen thuộc. Trong đó Tiết Liệt lại là cán bộ do một tay Trịnh Phương đề bạt lên. Bởi vậy, hai người này tuyệt đối không phản đối ý kiến. Vừa nể mặt Dương Hoa, vừa thuận nước đẩy thuyền, chuyện như vậy ai mà không làm chứ? Người thường đều đã làm chứ đừng nói đến đám cán bộ cấp sở cả ngày lấy quyền mưu mà sống kia. Dương Hoa sắc mặt đỏ lên. An Tại Đào mỉm cười ngồi một chỗ, lặng lặng lắng nghe ý kiến của mọi người. Còn mình thì không nói gì. Sau khi đợi mọi người tỏ thái độ xong, An Tại Đào lúc này mới cao giọng cười: các đồng chí, không khí hội nghị lần này của chúng ta rất tốt, mọi người nói thoải mái không che giấu. Chúng ta chính là muốn đề xướng dân chủ, hội nghị hiệu suất cao như thế này. Liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, An Tại Đào rồi lại nhìn thoáng qua Dương Hoa, sau đó cao giọng nói: số ít phục tùng đa số. Nếu đại đa số đồng chí đều đồng ý thì nhất trí ý kiến thông qua đề danh của Chủ tịch Dương. Xin mọi người cho chàng pháo tay. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, An Tại Đào vừa vỗ tay vừa trao đổi ánh mắt với Dương Hoa. Việc đề danh chọn trợ lý chủ tịch thành phố của Dương Hoa đã chính thức được thông qua ở hội nghị thường vụ thành ủy. Dương Hoa ủy thác cho phó chủ tịch thường trực Mã Hiểu Yến tổ chức việc công khai chọn lựa. Bốn người này sẽ trải qua trình TUVQQ cơ tổ chức và phỏng vấn công khai. Châu Quảng Bình, Tiết Liệt, Trương Chí Hằng đều trổ hết tài năng của mình. Còn chủ nhiệm Chu Vân thì trong phần phỏng vấn còn thiếu chút điểm. Ba tân trợ lý chủ tịch thành phố đã nhậm chức, nhưng bốn phó chủ tịch thành phố báo danh lên tỉnh vẫn chưa có câu trả lời. An Tại Đào mặc dù có muốn thám thính tin tức ở tỉnh một chút nhưng nghĩ lại thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, mùa đông năm 2005 đã trôi qua một cách yên lặng. Qua Tết Nguyên đán, bắt đầu ngày 01 tháng 01 năm 2006, thành phố Phòng Sơn sẽ chính thức thi hành chế độ miễn phí khám chữa bệnh cho toàn dân. Mùa đông này đối với An Tại Đào mà nói là một mùa bận rộn và khẩn trương. Hắn không những duy trì công tác hàng ngày của thành ủy mà còn củng cố những thành quả của những cuộc cải cách trước. Lại còn muốn tổ chức lại công trình cải tạo gia đình sống bằng lều ở phía nam thành phố, chủ bị cho công tác cải cách y tế, khám chữa bệnh miễn phí nên bận đầu tắt mặt tối. Vì quá bận nên hắn trong mấy ngày ăn ngủ tại văn phòng, cả nhà cũng không quay về. Trải qua một thời gian, các cán bộ của thành ủy và ủy ban nhân dân Phòng Sơn đều biết đến cái gì gọi là cuồng nhân trong công việc. Bí thư thành ủy Phòng Sơn An Tại Đào đã biến thành một người cuồng nhân trong công tác, nên đối với các cán bộ ở dưới tạo nên một áp lực cực lớn. Lãnh đạo bận thì bộ môn ở dưới đương nhiên cũng phải bận theo. Chương 683-684. Vững vàng trước phong ba bão tố huyện 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 683-684. Vững vàng trước phong ba bão tố ngày 21 tháng 2 năm 2006. Mặt trời đã lên cao. An Tại Đào ngồi trong phòng làm việc đọc báo. Từ một bài báo trên tờ Đông Sơn Vãn Báo, nói về việc chữa bệnh miễn phí ở Phòng Sơn, chính sách chữa bệnh miễn phí của Phòng Sơn sẽ đi về đâu. An Tại Đào xuất thân từ giới truyền thông, từng là phóng viên tin tức nổi tiếng trong nước. Vừa thấy tựa đề bài báo, đã hiểu ngay bài báo này có ý nghi ngờ và tiêu cực, nên hắn liền nhíu mày, đọc tiếp. Ngày 1 tháng 1, sau nửa năm chuẩn bị, việc thí điểm thực hiện chữa bệnh miễn phí cho người dân thành phố Phòng Sơn đã bắt đầu. Sau gần 2 tháng thực hiện, đã khiến toàn thể nhân dân Phòng Sơn chân chính cảm nhận được lợi ích chưa từng có trong việc chữa bệnh. Nhưng sự nhiệt tình quá mức của công chúng và sự chương 685, thật là một chuyện tốt quyển 8. Trụ đá giữa dòng chương 685, thật là một chuyện tốt. Chu Hải Na chậm rãi bước vào phòng hiệu trưởng Trương Kiến Quốc. Nhìn thấy Trương Kiến Quốc đang ngóng nhìn cô, liền không khỏi cười nhẹ. Hiệu trưởng Trương, ngài tìm tôi có việc gì? Cô Chu, cô hôm nay đến tham dự buổi hội nghị tọa đàm của thành phố tổ chức về việc khám chữa bệnh miễn phí. Cô tham dự hội nghị lần này không phải là đại diện cho cá nhân cô, mà là đại diện cho trường của chúng ta. Thậm chí có thể nói hơn 1.000 người công tác trong hệ thống giáo dục thành phố, nhưng sao cô lại như thế? Cô trong cuộc họp nói ẩu nói tả, khiến lãnh đạo rất không hài lòng. Trợ lý chủ tịch thành phố Trương đã gọi điện thoại cho lãnh đạo cục giáo dục. Cục lại gọi điện thoại đến cho tôi, có ý bất mãn đối với cô. Trương Kiến Quốc khoát tay, hãy về suy nghĩ lại một chút, trở về viết một bản kiểm điểm. Sau khi trường học xem qua sẽ báo cáo lên văn phòng cục giáo dục. Chu Hải Na cao mày, cao giọng nói, hiệu trưởng Trương, tôi có nói gì lung tung đâu. Tôi khi nào lại ăn nói ẩu tả chứ. Tôi chỉ là ăn ngay nói thật, phát biểu ý kiến của mình về công tác khám chữa bệnh miễn phí của thành phố mà thôi. Thành phố mở hội nghị tọa đàm không phải là lắng nghe ý kiến mọi người sao? Sao lại bắt chúng tôi đi họp chỉ để nghe những lời nói hay mà không được có ý kiến phản bác? Thế thì còn mở hội nghị tọa đàm trưng cầu ý kiến làm gì? Ngài đừng cho rằng tôi chụp mũ kẻo tôi không đứng dậy được đâu. Chu Hải Na thanh âm lạnh lùng, khiến lãnh đạo thành phố mất hứng. Đối với tôi rất bất mãn, là các người không hài lòng thì có. Tôi ở trong cuộc họp vẫn thấy thái độ của Bí Thư An và Chủ tịch Dương vẫn rất bình thản. Hừ, đều là do các người ở dưới, chuyện bé xé ra to thôi. Làm càn, nghe Chu Hải Na không có một chút nhận thức mình sai mà còn châm chọc, khiêu khích mình. Trương Kiến Quốc nổi giận, vỗ bàn quát lớn, đây là thái độ gì của cô? Biết sai mà không sửa, trường học có thể xử lý cô đấy. Quả thực là không hiểu ra sao cả. Chu Hải Na cũng có chút tức giận, cười lạnh, được, muốn xử phạt thì xử phạt. Tôi không tin đây là thời đại gì mà người ăn ngay nói thẳng lại bị tội. Viết bản kiểm điểm à? Tôi không viết. Chu Hải Na hầm hầm đóng sầm cửa lại. Trương Kiến Quốc tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hung hăng vỗ bàn, cầm điện thoại gọi cho trưởng phòng giáo vụ Mạnh Giao. Mạnh Giao, cô lập tức thảo một văn kiện tạm thời đình chỉ công tác của Chu Hải Na. Cô hãy khẩn trương hoàn thành tài liệu này, tôi muốn báo cáo cho lãnh đạo cục giáo dục. Đây là ý kiến đặc biệt của cấp trên. Trương Kiến Quốc phất tay, làm nhanh lên. Mạnh Giao do dự một chút rồi nhẹ nhàng nói, hiệu trưởng, như vậy không tốt đâu. Chu Hải Na tuy rằng nói chuyện hơi thẳng tính, nhưng nghiệp vụ của cô ấy rất giỏi. Hơn nữa, hiện nay cô ấy đang chủ nhiệm một lớp sắp tốt nghiệp, ngừng công việc của cô ấy có thể hay không? Trương Kiến Quốc căm tức liếc mắt nhìn Mạnh Giao. Đình chỉ công tác của một giáo viên bình thường, hiệu trưởng như tôi có thể làm chủ. Hơn nữa, đây là ý của lãnh đạo cục, trường học của chúng ta chỉ có thể làm theo. Thấy Trương Kiến Quốc có chút thèm quá hóa giận, Mạnh Giao cũng không dám nói gì, liền đáp ứng rồi rời khỏi văn phòng Trương Kiến Quốc. Hơn một giờ chiều, An Tại Đào đã đến Thiên Nam. Trước khi đến tỉnh ủy, hắn do dự một chút liền gọi cho Lý Nam. Lý Nam mặc dù đang ở Yên Kinh tiếp nhận công ty truyền thông giải trí của tập đoàn Long Đằng, nhưng sự việc trên cơ bản đều do giám đốc chuyên nghiệp xử lý. Y làm chủ tịch hội đồng quản trị, định kỳ nghe báo cáo công tác mà thôi. Đại đa số thời gian đều ở Thiên Nam chăm sóc đứa con. Dù sao con trai của Y vẫn còn nhỏ, mà Vân Thủy Giao hiện nay còn đang bận đóng phim, trước mắt vẫn đang ở bên ngoài, chuẩn bị tiến vào giai đoạn kết thúc. Vân Thủy Giao làm nữ diễn viên chính trong bộ phim điện ảnh Lớn Sao Trời của đạo diễn Chu Khải Ca là do An Tại Đào vận tác thành công. Công ty truyền thông Long Đằng ở Nam Dương là nhà đầu tư của bộ phim Sao Trời này. nhà đầu tư đề cử diễn viên chính Chu Khải Ca có muốn nói gì cũng không được. Cũng may Vân Thủy Giao không phải là người mới, cũng có danh tiếng nhất định trong giới giải trí. Hơn nữa hình tượng và hành động cũng không có gì sai phạm. Chu Khải Ca lập tức đồng ý Vân Thủy Giao trở thành diễn viên chính thay cho nữ diễn viên Lâm Tuyết. Lý Nam ở nhà giúp vợ chăm sóc em bé. Đột nhiên thấy An Tại Đào điện thoại đến, cũng không khách sáo gì, trực tiếp cười nói: "Tiểu Đào, tôi cũng đang muốn gọi điện thoại cho cậu thì cậu đã điện trước rồi." "Ha ha, là lãnh đạo tỉnh ủy tìm cậu nói chuyện sao?" "Ừ." An Tại Đào cũng không nói những lời vô vị và khách sáo với Lý Nam làm gì. Quan hệ giữa hai người đã quá thân thiết, không cần tất yếu tỏ vẻ xa cách làm gì. "Cậu cũng đừng khẩn trương. Vừa rồi ba của tôi mới gọi điện thoại, bảo tôi gọi điện cho cậu. Đối với việc cậu thi hành chế độ khám chữa bệnh miễn phí, tuy rằng lãnh đạo tỉnh ủy trước mắt cũng có chút ý kiến bất đồng, nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục. Đại đa số lãnh đạo tỉnh ủy đều cho rằng mọi người vì dân xử lý thì việc cải cách rất cần được khẳng định. Tuy rằng trong quá trình cải cách xuất hiện một số vấn đề, nhưng cải cách vốn chính là một thực tiễn không ngừng và cần quá trình hoàn thiện, không có khả năng chỉ một lần là xong. Cho nên tỉnh ủy trên cơ bản đồng ý cho mọi người tiếp tục thử nghiệm. Lý Nam vừa nói xong thì An Tại Đào không khỏi thở phào một cái, tâm trạng hoàn toàn trấn tĩnh trở lại. Phải nhận sự chất vấn tập thể của lãnh đạo tỉnh ủy, muốn nói hắn không khẩn trương thì là giả. Tuy rằng hắn biết Lý Đại Niên sẽ ủng hộ mình, nhưng nếu lãnh đạo trung tầng của tỉnh ủy phản đối thì cho dù là Lý Đại Niên cũng không thể làm gì được. Lúc này đây, việc gọi cậu đến chất vấn kỳ thật là do ba tôi đề xuất. Mà mục đích chủ yếu gọi cậu đến không phải là việc miễn phí khám chữa bệnh mà là một việc khác. Ha ha, đây là một sự kiện rất tốt. Nếu thành, cậu nên cảm tạ tôi như thế nào đây? Lý Nam cười ha hà. An Tại Đào ngẩn ra, vội vàng hỏi: "Lý Nam, đừng thừa nước đục thả câu nữa. Mau khẩn trương nói thật cho tôi biết, lãnh đạo tỉnh ủy gọi tôi đến không phải là miễn phí chữa bệnh thì là cái gì? Ý của ba tôi là chuẩn bị đưa cho cậu một món quà." Lý Nam cũng không vòng vo làm gì. "Cậu có biết những trường đại học như Học viện Công nghiệp Đông Sơn, Học viện Vật liệu Xây dựng Đông Sơn, Học viện Máy móc Công nghiệp Thiên Nam và Học viện Hóa chất Thiên Nam?" An Tại Đào gật đầu. "Tôi biết, có chuyện gì không?" "Gần đây ở tỉnh đang muốn quy hoạch nội thành, Thiên Nam đã đưa ra mục tiêu là xây dựng những hạng mục đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phương án quy hoạch ở Thiên Nam rất lớn, đã báo cáo lên tỉnh lâu rồi mà vẫn chưa được phê duyệt. Cậu có biết vì sao không?" "Không biết, anh nói thẳng ra đi." "Bởi vì phương án quy hoạch của bọn họ có liên quan rất lớn đến những trường đại học mà tôi nói trên. Dựa theo thiết kế quy hoạch của Thiên Nam, bọn họ muốn đem những trường đại học này rời đến khu Đại học Khoa học Kỹ thuật mới thành lập của tỉnh Đông Sơn. Nhưng ở tỉnh vẫn chưa đồng ý. Sau khi trải qua nghiên cứu chứng minh, tỉnh ủy gần đây mới đưa ra quyết định, hướng Bộ Giáo dục đưa ra báo cáo, hủy bỏ Học viện Công nghiệp Đông Sơn, Học viện Vật liệu Xây dựng Đông Sơn, Học viện Máy móc Công nghiệp Thiên Nam và Học viện Hóa chất Thiên Nam, đem sáp nhập lại thành một khu Đại học Kỹ thuật Tổng hợp mới, Đại học Tổng hợp Đông Sơn. Ở Yên Kinh đã phê duyệt rồi, tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vì thế mà thông qua quyết nghị. Ủy ban Nhân dân tỉnh đang thành lập một tổ lãnh đạo công tác về việc xây dựng trường Đại học Tổng hợp Đông Sơn. Nghe xong lời này, An Tại Đào đột nhiên giật mình, nhẹ nhàng hỏi: "Lý Nam, chuyện này có quan hệ gì với phòng sơn chúng tôi?" "Hay là..." "Đúng vậy, anh bạn, cậu đoán đúng rồi. Tỉnh ủy quyết định phải toàn diện suy xét sự phân phối giáo dục của toàn bộ tỉnh. Thành phố Phòng Sơn giao thông phát triển là đầu mối then chốt của tỉnh và vùng Duyên Hải. Mà những năm gần đây kinh tế xã hội Phòng Sơn phát triển ổn định, tổng sản lượng kinh tế chiếm hàng đầu trong tỉnh. Cho nên cơ sở đại học này rất có khả năng xây dựng ở Phòng Sơn các cậu. Cậu phải ráng nắm bắt được cơ hội ngàn năm một tê hơn u, v, quy, quy, o, này. Quả thật là một chuyện rất tốt. An Tại Đào đột nhiên nhận được một cái bánh ngon từ trên trời rơi xuống. hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng hưng phấn vô cùng. Tâm trạng hắn nhất thời trở nên nhộn nhạo, quên mất mình đang nói chuyện với Lý Nam. Chờ sau khi hắn bình tâm trở lại thì Lý Nam đã sớm cúp điện thoại rồi. Xây dựng trường đại học đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương có tác dụng thúc đẩy vô cùng lớn. Có trường đại học tồn tại, không những địa phương được trở thành một nơi để phát triển, gây dựng sự nghiệp nghiên cứu khoa học và kinh tế, mà còn có thể hấp dẫn rất nhiều hạng mục đầu tư. Ưu đãi nhiều lắm, căn bản không thể nói hết. Đồng thời, một khu đô thị mà không có trường đại học thì cho dù là kinh tế có phát triển đến đâu, thực lực có mạnh đến đâu thì cũng thiếu đi tính nhân văn của nó. Trong nháy mắt, An Tại Đào lập tức quyết định, lần này nhất định không tiếc bất cứ thứ gì phải bắt lấy hạng mục này. Nhất định phải khiến tỉnh đồng ý cho xây dựng trường đại học ở Đông Sơn. Hắn trong lòng hiểu rất rõ, chuyện này khẳng định là do Lý Đại Niên mạnh mẽ thúc đẩy. Đây quả thật là một món quà hậu hĩ mà Lý Đại Niên dành cho mình. Tuy rằng An Tại Đào đối với Lý gia cũng không cần hồi báo, nhưng hiển nhiên, đối với những gì hắn đã giúp Lý gia thì Lý Đại Niên luôn ghi nhớ trong lòng. Trong những thời điểm thích hợp, ông ta sẽ cấp cho An Tại Đào một cơ hội. Đương nhiên, đây chỉ là một chút tâm tư của Lý Đại Niên. Sở dĩ muốn xây dựng trường đại học tổng hợp Đông Sơn tại Phòng Sơn, ông cũng phải trải qua suy xét thận trọng. Phòng Sơn kinh tế những năm gần đây rất phát triển, đã dần dần trổ hết tài năng, trở thành một thành phố kinh tế gần bằng với Lục Đảo và Lam Yên. Đồng thời Phòng Sơn cũng là căn cứ công nghiệp nặng của tỉnh. Những xí nghiệp công nghiệp lớn của các bộ và ủy ban trung ương cũng đều tỏa lạc tại Phòng Sơn. Còn nữa, Phòng Sơn trước mắt đã trở thành nơi chuyển tiếp giữa tỉnh và địa khu bán đảo vùng Duyên Hải. Tổng hợp lại, xây dựng một trường đại học tổng hợp về khoa học kỹ thuật tại Phòng Sơn, bất kể là đối với sự cân đối tài nguyên giáo dục trong toàn tỉnh hay là đối với việc điều chỉnh kết cấu kinh tế đều có giá trị quan trọng. 2 giờ chiều, An Tại Đào cùng với Phó trưởng Ban Thư ký tỉnh ủy kiêm Chánh văn phòng tỉnh ủy Tuần Lâm cùng đi vào phòng hội nghị của tỉnh ủy. Khi bước vào phòng, hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua mười mấy lãnh đạo ủy viên thường vụ sắc mặt trầm mùng, trong lòng không khỏi khẩn trương hẳn lên. Chủ tịch tỉnh Hám Tân Sơn thản nhiên cười: "Bí thư Tiểu An, mau đến đây ngồi." An Tại Đào liếc nhìn sắc mặt ngưng trọng uy nghiêm của bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên, sau đó kính cẩn cười: "Cảm ơn lãnh đạo tỉnh ủy." Nói xong, An Tại Đào ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn hội nghị hình chứng, lặng lặng chờ lãnh đạo chất vấn. Hám Tân Sơn và Lý Đại Niên trao đổi một ánh mắt, sau đó Hám Tân Sơn mới khoát tay nói: "Được rồi, các đồng chí, hôm nay gọi đồng chí An Tại Đào của Phòng Sơn đến đây chủ yếu là nhằm vào công tác khám chữa bệnh miễn phí mà Phòng Sơn đang thi hành. Chịu sự chất vấn của các lãnh đạo tỉnh ủy đang ngồi đây, mọi người bây giờ có vấn đề gì cần nói thì có thể nói trực tiếp. Đồng chí Tiểu An, cậu cũng đừng khẩn trương, hãy thả lỏng một chút. Chúng ta đâu phải là hổ, cậu căng thẳng làm gì?" Lý Đại Niên cười: "Được rồi, chúng ta bắt đầu." Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Thiên Nam Ma Minh Lương thấy mọi người vẫn không chủ động mở miệng thì liền cười nói: "Bí thư Lý, chủ tịch tỉnh Tân Sơn, tôi xin phép nói đầu tiên. Đồng chí Tiểu An, cậu cũng biết, việc mọi người thi hành việc khám chữa bệnh miễn phí đã trở thành tiêu điểm trong cả nước. Tôi chú ý những tin tức mà truyền thông đã đưa tin gần đây, đại đa số là phê bình và nghi ngờ. Tôi muốn hỏi cậu một chút, cậu đánh giá như thế nào về hình thức chữa bệnh miễn phí ở Phòng Sơn? Không cần lo người ngoài nói thế nào, chính cậu nên nói suy nghĩ của mình trước." An Tại Đào kính cẩn, hạ thấp người gật đầu: "Vâng, cảm ơn bí thư Ma đã đề danh. Các vị lãnh đạo, tôi cho rằng chúng ta lần này đẩy mạnh việc thăm dò cải cách chữa bệnh miễn phí chủ yếu có hai điểm mấu chốt. Thứ nhất, đưa ra hạn mức cao nhất cho phòng khám bệnh, chi trả cho việc điều trị cho các bệnh viện phó tuyến. Và so sánh với phương án cải cách thể chế chữa bệnh được công bố cách đây không lâu, thì tiêu chuẩn tài trợ cũng cao hơn rất nhiều. Thứ hai, chúng ta thực hiện còn có một bước đột phá trọng đại. Phòng Sơn đưa ra quy định khám chữa bệnh miễn phí, Người dân có hộ khẩu tại Phòng Sơn sẽ được phát thẻ chữa bệnh tại những phòng khám bệnh và chế độ chi trả nằm viện. Một sự vật mới xuất hiện khó tránh khỏi việc không thể hoàn thiện. Do đó, chúng ta chỉ có thể không ngừng hoàn thiện, không ngừng cải tiến cải cách. Chỉ cần phương hướng chính xác thì có thể kiên quyết chấp hành. Giờ phút này, cải cách của chúng ta chỉ cần tỉ mỉ, quan tâm cao độ, thì có thể khiến cho chế độ của chúng ta hoàn thiện hơn, đồng thời tạo phúc cho dân. Báo chí gần đây thường xuyên nói đến việc khám chữa bệnh miễn phí sẽ tạo thành việc bệnh viện kín hết chỗ, giường bệnh không có, người bệnh nặng thì không thể vào, còn người lành bệnh thì không muốn xuất viện. Nhưng đây chỉ là hiện tượng bình thường, thuộc vấn đề quản lý. Theo thời gian, tôi xin cam đoan với lãnh đạo tỉnh ủy, điều này nhất định sẽ được giải quyết thích đáng. Điều này và quyết sách chữa bệnh miễn phí có lợi cho dân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Miễn phí chữa bệnh cho toàn dân là phù hợp với quốc sách, với dân ý. Bởi vì chi phí khám chữa bệnh quá cao, khiến người dân không thể chịu nổi. Chính sách của chúng ta có thể tạo nên cơ hội cho những người dân nghèo khó. Cho nên, nói bệnh viện kín người hết chỗ chỉ có thể nói là chúng ta trong quá khứ làm không đủ mới tạo nên hiện tượng như ngày hôm nay. Chỉ cần điều kiện chữa bệnh thay đổi, người bệnh khỏi hẳn ngày càng nhiều thì người nằm viện tự nhiên sẽ ngày càng ít đi. Mặt khác, bệnh viện phải áp dụng quy định, người lành bệnh phải xuất viện, nếu không thì chi phí phải tự chịu. Tin tưởng rằng chúng ta chỉ cần có gan đổi mới thì vấn đề quản lý sẽ có cách giải quyết. Chúng tôi hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh ủy. Miễn phí chữa bệnh của chúng tôi giống như một đứa trẻ tập đi, cần lãnh đạo tỉnh ủy che chở và chiếu cố. Ở đây, tôi hướng lãnh đạo tỉnh ủy cam đoan, thành ủy và ủy ban nhân dân Phòng Sơn nhất định sẽ toàn lực làm tốt chuyện này. Cải cách của chúng tôi chiếm được sự quan tâm và chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và những bộ môn có liên quan. Tôi xin đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân Phòng Sơn, đại diện cho hơn 4 triệu dân chúng Phòng Sơn, hướng các vị lãnh đạo tỏ lòng biết ơn. An Tại Đào nói xong thì liền đứng dậy, hướng mọi người cúi đầu thật sâu. Hám Tân Dân cười ha hả, chỉ tay vào An Tại Đào. Cậu đúng là một tên tiểu duyệt, rào hoạt vô cùng. Bí thư Lý, các vị, hắn đây là mang đến những lời tân bốc cho chúng ta, muốn chúng ta mắc bẫy, giúp hắn đẩy xe đấy. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Mục Thao cũng nhẹ nhàng cười, khoát tay nói: tôi cũng cảm thấy vậy. Tuy nhiên, đồng chí Tiểu An với việc khám chữa bệnh miễn phí trước khi đẩy mạnh quả thật đã hướng tôi báo cáo. Tuy rằng rất can đảm nhưng cũng rất có quyết đoán. Bí thư Lý, Chủ tịch tỉnh Tân Sơn, tôi cho rằng chúng ta hẳn là nên ủng hộ những đồng chí ở dưới làm thăm dò như vậy, tạo nên những công trình dân sinh. Các ủy viên thường vụ khác cũng mỉm cười. An Tại Đào mỉm cười, tuy nhiên nụ cười nhìn qua rất câu nệ. Kỳ thật hắn trong lòng rất thả lỏng. Qua lời nói và sắc mặt thì hắn hiểu được chất vấn về vấn đề khám chữa bệnh miễn phí chỉ là ngụy trang. Mục đích chính vẫn còn ở phía trước. Chỉ cần tỉnh ủy ủng hộ, hắn tin rằng mình sẽ thành công trong việc thăm dò khám chữa bệnh miễn phí. Trung quỳ, An Tại Đào đẩy mạnh việc toàn dân miễn phí chữa bệnh là do bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên ủng hộ. Mặc dù có những lãnh đạo tỉnh ủy không cho là đúng, nhưng nể mặt Lý Đại Niên cũng không thể công khai phản đối. Hơn nữa, công trình dân sinh thủy chung là một lần nữa nâng cao hình tượng của cơ quan chính đảng, có thể được dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh, lại không cần tỉnh chi ra tài chính. Một khi đã như vậy thì ở tỉnh kỳ thật cũng không có lý do quá lớn để phản đối. Lý Đại Niên khẽ mỉm cười, đột nhiên nhìn thoáng qua An Tại Đào. Từ cách nhìn của ông, An Tại Đào đã hiểu được rất nhiều ý trong đó. Lý Đại Niên quay đầu, nói nhỏ với Hám Tân Dân. Không bao lâu sau, Hám Tân Dân liền ngẩng đầu nhìn An Tại Đào cười nói: đồng chí Tiểu An, hôm nay chúng tôi gọi cậu đến đây, còn có một việc muốn trưng cầu ý kiến của thành phố Phòng Sơn một chút. Hám Tân Dân thanh âm trở nên ngưng trọng và nghiêm túc. An Tại Đào sắc mặt cũng nghiêm trang lại, đứng dậy kính cẩn trả lời: xin lãnh đạo tỉnh ra chỉ thị. Hám Tân Dân khẽ mỉm cười: cậu ngồi xuống đi. Chương 686. Nhiệm vụ mới, chức vụ mới, quyển 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 686. Nhiệm vụ mới, chức vụ mới. Hám Tân Sơn khẽ mỉm cười. Đồng chí Tiểu An, trước khi cậu đến, lãnh đạo ủy viên thường vụ tỉnh ủy chúng tôi đã mở cuộc họp cũng hơn 2 lần. Lúc này gọi cậu đến tỉnh cũng là trải qua suy xét thận trọng toàn diện. Đây là quyết định của Bí Thư Lý, tôi và các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy khác. Hám Tân Sơn nói đến đây thì hơi tạm ngừng một chút. Cải cách mở cửa đã khiến cho tốc độ kinh tế của tỉnh ta phát triển cao. Sản lượng kinh tế của toàn bộ tỉnh đã tăng một năm thêm một bậc, trước mắt đã trở thành một tỉnh kinh tế lớn trong cả nước. Trung ương đối với công tác của tỉnh Đông Sơn là tán thưởng và khẳng định. Cải cách mở cửa đã tiến vào khu nước sâu. Toàn bộ tỉnh đã có được kỳ ngộ về chính sách và phát triển trước nay chưa từng có. Vì thế, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chỉnh hợp lại toàn bộ kinh tế, xã hội, giáo dục và các hạng tài nguyên khác. Mạnh mẽ bồi dưỡng sản nghiệp công nghiệp, xây dựng sự nghiệp xã hội cao độ, kéo kinh tế toàn bộ tỉnh ngày một đi lên. Cậu chắc cũng chú ý đến, từ cuối năm ngoái đến năm nay, ở tỉnh đã bắt đầu điều chỉnh kết cấu kinh tế của các thành phố trong toàn tỉnh. Tập trung những ưu thế về tài nguyên, phát huy điểm mạnh, tạo ra những công trình hàng hiệu. Các hạng mục cải cách của phòng sơn các người kỳ thật cũng đã được nhét vào bên trong quy hoạch chung của toàn bộ kinh tế xã hội tỉnh. Là địa phương thí điểm cải cách của toàn bộ tỉnh, phòng sơn đã mở ra một con đường mới. Điều này làm cho chúng ta trước mắt sáng ngời. Ở tỉnh có rất nhiều đồng chí lão thành đã từng nói với tôi, hóa ra cải cách còn có thể làm như vậy sao? Vì đồng chí Tiểu An của phòng sơn thật không đơn giản. Bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân phòng sơn thật không đơn giản. Có dũng khí, có quyết đoán, có đảm lược và cũng có một trái tim yêu thương dân. Đối với công tác của mọi người ở tỉnh là tán thành. Bước tiếp theo của ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức cho các đồng chí lão thành ở tỉnh đến phòng sơn tham quan một chuyến, để bày mưu tính kế cho các hạng mục cải cách của các người. Hoan nghênh các lãnh đạo đến thành phố chúng tôi để kiểm tra chỉ đạo. An Tại Đào khẩn trương tỏ thái độ. Hám Tân Sơn khoát tay, ra hiệu hắn tiếp tục lắng nghe. Trước mắt toàn bộ tỉnh phải tập trung lực lượng tạo ra hai vòng kinh tế mới. Một là bán đảo vùng duyên hải Lam Sắc, thống nhất với Mưu Hoa, Lục Đảo và Lam Yên bốn thành phố cấp địa cải cách phát triển. Cố gắng trong 3 năm hình thành một địa phương có đủ sức sống và lực cạnh tranh hùng mạnh. Có thể so sánh với những khu vực kinh tế siêu cường của vùng duyên hải phía Nam. Cái còn là hoàn thiện địa khu lục sắc của Thiên Nam. Lấy Thiên Nam làm trung tâm của tỉnh. Kéo những nơi xung quanh thành phố phối hợp phát triển. Xây dựng những sản nghiệp công nghiệp cao. Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Đây là một khoản kinh phí rất lớn. Tổng đầu tư hơn 1 tỷ 500 triệu đồng với hàng chục triệu nhân khẩu. Hám Tân Sơn nói đến đây, không kìm nổi nghiêng đầu nhìn Lý Đại Niên vẫn đang trầm mặc. Trong mắt đối phương mơ hồ nhìn thấy sự hưng phấn và khoái trá. Bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên và chủ tịch tỉnh Hám Tân Sơn đều là người từ ngoài đến. Sau khi ổn định cục diện thì tất nhiên là phải dựa theo ý nghĩ của mình mà thi hành biện pháp chính trị. Về điểm này, hai người không ngờ trong thời gian ngắn nhất đã đạt thành nhận thức chung, làm việc ăn ý. Với đề xuất xây dựng hai vòng tròn kinh tế kia của Lý Đại Niên, hai người bọn họ có thể nói là ăn nhịp với nhau. Trong khoảng thời gian gần đây, Hám Tân Sơn thường xuyên đến Yên Kinh, chính là phối hợp với Quốc vụ viện và các bộ và ủy ban trung ương, đẩy mạnh bước cải cách tiếp theo của tỉnh Đông Sơn, bình định những chướng ngại. Còn Lý Đại Niên thì ở tỉnh không ngừng đề xuất chỉnh hợp tài nguyên 3 năm tăng 3 bậc. Ý nghĩa của chiến lược phát triển và mục đích là ở chỗ này. Trong nước, không sợ anh làm việc, không sợ anh cải cách, chỉ sợ anh không báo mà sửa. Với chính sách trung ương cho phép, chỉ cần có thể được lãnh đạo ở trên ủng hộ và những lãnh đạo bộ môn liên quan phối hợp thì những cái khác đều không quan trọng. Cho nên, bất kể là Lý Đại Niên hay là Hám Tân Sơn, hay là An Tại Đào, trước khi đẩy mạnh cơ, cách cũng đều trăm phương nghìn kế tìm kiếm sự ủng hộ ở trên. Thậm chí không tiếc vận dụng những mối quan hệ của mình. Nếu không có lãnh đạo ở trên ủng hộ, cải cách cho dù là thành công cũng sẽ kết thúc một cách ảm đạm. An Tại Đào lặng lặng lắng nghe, trong lòng cũng dần dần hiểu rõ hơn. Hắn tại Phòng Sơn đẩy mạnh cải cách. Hóa ra không chỉ có Lý Đại Niên là người ủng hộ hắn, mà đồng thời cũng ăn khớp với mục tiêu phát triển quy hoạch lâu dài ở tỉnh. Một khi đã như vậy thì hắn còn gì phải lo lắng nữa. Cơ hội dành cho Phòng Sơn đã đến rồi. An Tại Đào nắm chặt tay, mơ hồ có chút khẩn trương. Thiên Nam đang tiến hành quy hoạch thống nhất thành một chỉnh thể mới. Trong tương lai 5 năm tới, cố gắng biến thành phố Thiên Nam thành một địa phương hàng đầu trong cả nước và nổi danh trên thế giới. Bất kể là xây dựng thành thị, xây dựng nhân văn, xây dựng kinh tế, phải đứng đầu trong cả nước. Dựa theo quy hoạch mới, Thiên Nam muốn xuất ra 20 km vuông đất để xây dựng một trường đại học đầy đủ công năng, hoặc cũng có thể gọi là khu đại học công nghệ cao. Trong vòng 3 năm, Thiên Nam từng bước hoàn thiện việc di rời, cải tạo lại những trường đại học, cao đẳng ở Thiên Nam. Căn cứ vào ý nghĩ quy hoạch này, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã thận trọng nghiên cứu quyết định, đồng thời cũng đã có sự phê duyệt của Quốc vụ viện và Bộ Giáo dục. Tôi quyết định đem Học viện Công nghiệp Đông Sơn, Học viện Vật liệu Xây dựng Đông Sơn, Học viện Máy móc Công nghiệp Thiên Nam và Học viện Hóa chất Thiên Nam sáp nhập lại, thành một trường đại học tổng hợp Đông Sơn, tập trung những ưu thế tài nguyên chuyên nghiệp, tạo ra những kỹ thuật tổng hợp hàng đầu trong cả nước, tranh thủ tiến vào hệ thống công trình 985 và công trình 211 của hệ thống giáo dục quốc gia. Trải qua thận trọng suy xét, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh bước đầu quyết định muốn đem trường đại học tổng hợp Đông Sơn xây dựng ở Phòng Sơn. Phòng Sơn những năm gần đây kinh tế phát triển, xã hội ổn định, dân cư an lạc, trở thành hình tượng nổi tiếng trong tỉnh, bước vào hàng ngũ những thành phố phát triển của cả nước. Đối với toàn bộ tỉnh mà nói thì cũng là đứng hàng đầu. Ở tỉnh rất xem trọng sự phát triển của Phòng Sơn, cho nên muốn Phòng Sơn được phát triển hơn nữa. Trường Đại học Tổng hợp Đông Sơn được xây dựng tại Phòng Sơn thì có lợi cho sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội của Phòng Sơn và cũng có lợi cho việc phân phối tài nguyên giáo dục của toàn bộ tỉnh, nâng cao trình độ nhân văn của toàn bộ tỉnh. Hám Tân Dân nói đến đây thì chậm rãi dừng lại, mỉm cười nhìn An Tại Đào. Còn Lý Đại Niên và các ủy viên thường vụ tỉnh ủy cũng đều mỉm cười nhìn hắn, im lặng không nói. An Tại Đào trong lòng hưng phấn. Mặc dù tính cách của hắn trầm ổn, nhưng khi nghe đến chuyện tốt như vậy thì thần sắc khó tránh khỏi có vài phần hưng phấn. Sắc mặt hắn đỏ lên, thanh âm khẩn trương và vui mừng. Cảm ơn lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã coi trọng và tín nhiệm Phòng Sơn. Tôi xin đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân Phòng Sơn hướng lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cam đoan rằng chúng tôi nhất định kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Dựa theo chỉ thị của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, hoàn thành việc chuẩn bị xây dựng trường đại học tổng hợp Đông Sơn. Cảm ơn các lãnh đạo tỉnh. An Tại Đào nói xong thì lập tức đứng dậy, hướng Lý Đại Niên và Hám Tân Sơn cúi người chào. Sau đó lại hướng các ủy viên thường vụ khác cúi người. Xây dựng một trường đại học tại Phòng Sơn, hơn nữa lại là một khu trường tổng hợp thực lực rất lớn. Đối với một nơi chưa từng có bất cứ một trường đại học nào như Phòng Sơn mà nói thì đây là mấu chốt rất quan trọng. Quả thực giống như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. An Tại Đào hiểu rằng, một khi chuyện này được truyền ra ngoài thì những thành phố khác đã sớm thông qua những mối quan hệ khác nhau tiến hành tranh đoạt ở tỉnh. Nhưng khi có tỉnh ủy ủng hộ, quyết định đặt trường tại Phòng Sơn thì bọn họ có muốn đoạt cũng đoạt không được. Chỉ sợ là phát sinh những biến cố không ngờ mà thôi. An Tại Đào quyết định rèn sắt phải còn nóng, tranh thủ đem chuyện này xác định xuống dưới. Suy nghĩ như vậy nên thần sắc và thái độ của hắn liền có chút vội vàng. Dường như là nhìn ra được tâm trạng bức thiết của An Tại Đào, Hám Tân Sơn và Lý Đại Niên nhìn nhau cười. Lúc này mới liếc mắt nhìn An Tại Đào, nhẹ nhàng nói: đồng chí Tiểu An, không cần nóng vội. Đối với Phòng Sơn mà nói, đây là một chuyện tốt. Ưu đãi thì tôi không nói nhiều, cậu trong lòng cũng hiểu rõ. Nhưng việc gì cũng đều có hai mặt của nó, đây là kỳ ngộ nhưng cũng là áp lực. Các người muốn có hạng mục này thì ở tỉnh cũng có hai điều kiện. An Tại Đào ngẩn ra kính cẩn cười. Chủ tịch tỉnh Hám, xin lãnh đạo cứ ra chỉ thị. An Tại Đào mở quyển sổ chuẩn bị ghi chép lại. Hám Tân Sơn hài lòng, liếc nhìn An Tại Đào với ánh mắt tán thưởng. An Tại Đào tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng tính cách lại rất điềm đạm chắc chắn, không kiêu ngạo, lại không xiểm nịnh. Hắn biết khi nào nên làm cái gì, nên biểu lộ thái độ như thế nào trước mặt lãnh đạo. Điều này khiến cho các lãnh đạo cảm thấy dễ chịu hơn so với sự xu nịnh. Thứ nhất, tài chính tỉnh sẽ chi ra hơn 200 triệu để chuẩn bị xây dựng trường đại học tổng hợp Đông Sơn. Nhưng tài chính đó vẫn chưa đủ. Tất cả các phương tiện dạy học và việc xây dựng chiếm một khối lượng tài chính rất lớn. Và khu nhà này cũng chiếm một khối lượng diện tích cũng không phải là nhỏ. Trải qua tỉnh ủy nghiên cứu quyết định, ở tỉnh sẽ xuất ra tài chính cơ bản. Còn chi phí khác thì ở thành phố các người tự gánh vác. Theo Sở Giáo dục và Sở Tài chính tỉnh, bước đầu đo lường tính toán thì mọi người cần đầu tư vào thêm 1-200 triệu nữa. Hơn nữa, đây chỉ là giai đoạn đầu nhập, còn có một bộ phận đầu tư sau nữa. Xin hỏi lại lần nữa, tài chính của các người có bị áp lực hay không? Hám Tân Sơn cười, dựa vào ghế, lặng lặng chờ đợi câu trả lời của An Tại Đào. An Tại Đào trầm ngâm một chút, đột nhiên cười khổ. Chủ tịch tỉnh Hám, tỉnh có thể cấp thêm tài chính hay không? Trước mắt chúng tôi đang đẩy mạnh khám chữa bệnh miễn phí, tài chính có chút căng thẳng có phải hay không? Hám Tân Sơn lắc đầu. Cậu đừng có kè, mặc cả với tỉnh làm gì. Chuyện này không có cách nào khác, cũng không được thương lượng. Phải biết rằng, ở tỉnh đang muốn kiến thiết nên tài chính cũng rất khẩn trương, các người phải thông cảm. Hơn nữa, nếu các người có áp lực thì ở tỉnh có thể suy xét đến những thành phố cấp địa khác. Áp lực đương nhiên là có, nhưng cần các người chính mình giải quyết. An Tại Đào sườn sốt, lập tức đáp. Chủ tịch tỉnh Hám, xin ngài cứ yên tâm. Khó khăn chỉ là tạm thời. Chúng tôi ở Phòng Sơn cho dù có đập nồi bán sắt thì cũng phải kiếm ra khoản tiền này. Xin lãnh đạo cứ yên tâm. Hám Tân Sơn cười ha hà. Cậu cũng đừng khóc than với tỉnh làm gì. Các người năm ngoái thu nhập gần 10 tỷ, năm nay vẫn rất tốt. Cho dù các người trước mắt đang đẩy mạnh miễn phí chữa bệnh, tài chính xuất ra 1-200 triệu cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, học sinh, giáo viên và người nhà của họ gần 100.000 người. Nhiều người như vậy công tác tại Phòng Sơn. Hơn nữa các ngành sản xuất ở đại học đối với kinh tế địa phương tác dụng là không thể khinh thường. Đây là không phải là hiệu ứng ngắn hạn mà là tính đến lâu dài. Bởi vì đại học không chỉ là căn cứ giáo dục, mà còn là căn cứ để nghiên cứu khoa học, căn cứ nhân tài và căn cứ gây dựng sự nghiệp. Có lực ảnh hưởng của trường đại học và năng lực nghiên cứu khoa học thì sẽ có lợi có sự thúc đẩy kinh tế Phòng Sơn phát triển, duy trì tình thế tốt đẹp hiện tại. Nếu tài chính khẩn trương thì các người có thể tranh thủ vay ở ngân hàng. Bộ môn tài chính ở tỉnh sẽ ủng hộ cho công tác các người. Cho nên khi tất cả đã ổn định thì các người kiếm cũng không ít đâu. Hám Tân Sơn cười, khoát tay nói. Đương nhiên, nếu các người cảm thấy có áp lực, không thể hoàn thành được thì ở tỉnh cũng sẽ không ép buộc. Tôi nghĩ các thành phố cấp địa khác cũng rất có hứng thú. An Tại Đào khẩn trương trả lời. Chủ tịch tỉnh Hám, chúng tôi không có vấn đề, không có vấn đề. Tài chính chúng tôi có thể tự mình giải quyết. Nếu không giải quyết được thì lại hướng đến tỉnh. Đến lúc đó xin lãnh đạo tỉnh trợ giúp giải quyết. Hám Tân Sơn cao giọng cười. Ha ha, đồng chí Tiểu An rất thông minh. Nói qua nói lại thì cũng quy về cho tỉnh thôi. Quả nhiên là một tên hồ ly. An Tại Đào cười ha ha. Chủ tịch tỉnh Hám, đứa trẻ khóc thì mới có sữa ăn thôi. Ha ha, Hám Tân Sơn lại nói. Thứ hai là, bốn hiệu trưởng của các trường đại học này đều ở Thiên Nam. Nếu muốn xác nhập bốn trường này và rời đến Phòng Sơn thì cần phải bảo đảm sắp xếp nơi ăn trốn ở cho người ta. Tôi nói thẳng, ở tỉnh yêu cầu các người phải gánh vác việc an bài cho một bộ phận giáo viên bao gồm nhà ở, trường học cho con cái. Ở thành phố đều phải tích cực nghĩ biện pháp để giải quyết chuyện này. Ước chừng khoảng mấy nghìn người, các người không có vấn đề gì chứ? An Tại Đào lúc này đây không chần chừ, lập tức gật đầu. Xin lãnh đạo tỉnh cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực để bảo đảm công tác hậu cần này, tích cực tạo ra những điều kiện thuận lợi để trường đại học có thể thuận lợi xây dựng tại Phòng Sơn. Nghe những lời như thế, Hám Tân Sơn liền hài lòng gật đầu. Được, sau đây xin mời bí thư Lý ra chỉ thị quan trọng. Lý Đại Niên khẽ mỉm cười, nhưng giọng nói có vẻ rất uy nghiêm. Được, tốt lắm, đồng chí Tiểu An thái độ rất kiên quyết. Nhưng tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh còn phải xem thái độ của các người, còn muốn xem hành động thực tế của các người như thế nào. Hủy bỏ 4 trường đại học kia, chuẩn bị xây dựng trường đại học tổng hợp Đông Sơn. Đây là xuất phát từ đại cuộc điều phối tài nguyên giáo dục mà ra được quyết sách trọng đại. Đối với việc phát triển của nền kinh tế và sự nghiệp giáo dục có ý nghĩa rất sâu xa. Việc xây dựng trường đại học này tại Phòng Sơn, đây là sự tín nhiệm cao độ của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, và cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất. Ở tỉnh sẽ lập tức thành lập một tổ lãnh đạo chuẩn bị cho việc xây dựng trường đại học tổng hợp Đông Sơn. Do đồng chí Tân Sơn đảm nhiệm chức tổ trưởng, đồng chí Mục Thao đảm nhận chức phó tổ trưởng. Sở Giáo dục tỉnh, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thành ủy Phòng Sơn cùng phối hợp với đại diện của các trường đại học làm tổ viên. Tổ lãnh đạo chuẩn bị xây dựng văn phòng và bộ chỉ huy công trình. Tôi đề nghị từ Phòng Sơn, đồng chí Bí thư Thành ủy An Tại Đào sẽ đảm nhiệm chức Chánh văn phòng và tổ trưởng tổ chỉ huy. Còn đồng chí Hàn Mạnh Giang thì đảm nhiệm chức Phó Chánh văn phòng và tổ phó tổ chỉ huy. Hàn Mạnh Giang là Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Học viện Công nghiệp Đông Sơn, cấp Phó Giám đốc Sở. Khiến Hàn Mạnh Giang tiến vào tổ lãnh đạo và văn phòng chuẩn bị xây dựng trường. Rất hiển nhiên đã chứng minh tỉnh ủy đã quyết định để Hàn Mạnh Giang đến đảm nhiệm nhân vật số 1 của trường Đại học Tổng hợp Đông Sơn. Văn kiện trong buổi sáng ngày mai sẽ truyền đạt xuống. Tôi hy vọng thành phố Phòng Sơn và những đồng chí trong tổ lãnh đạo phải tích cực hành động, phối hợp, chung sức hợp tác, tranh thủ sớm ngày đưa trường Đại học Đông Sơn vào hoạt động. Ở tỉnh định ra mục tiêu là trong một năm dưới phải hoàn thành toàn bộ việc xây dựng và đưa vào hoạt động trường đại học này. Nói cách khác, tháng 9 năm 2007, trường Đại học Tổng hợp Đông Sơn sẽ chính thức được thành lập. Đồng chí Tiểu An, nhiệm vụ rất quan trọng và thời gian gấp rút. Hy vọng rằng mọi người sẽ không phụ lòng kỳ vọng của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã ủy thác cho mọi người. Có tin tưởng hay không? Lý Đại Niên đột nhiên kết thúc bài nói chuyện của mình, ánh mắt sáng ngời nhìn An Tại Đào. An Tại Đào khẩn trương đứng dậy, hạ thấp người, cao giọng trả lời. Có. Xin bí thư Lý và chủ tịch tỉnh Hám cứ yên tâm. Xin lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh yên tâm. Chúng tôi toàn thể cán bộ của thành ủy và ủy ban nhân dân Phòng Sơn sẽ cố gắng phấn đấu, loại trừ hết thảy khó khăn, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tôi rất tin tưởng vào mọi người. Sự thật chứng minh, bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn sức chiến đấu và tố chất tổng hợp sẽ vượt qua được thử thách. Tỉnh ủy rất yên tâm về điều này. Ngoài ra, để cổ vũ cho bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, tỉnh ủy quyết định tăng cường một chút lực lượng cho mọi người. Cậu cứ về trước, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ có an bài. An Tại Đào gật đầu xác nhận, hướng các lãnh đạo tỉnh ủy cúi đầu chào, sau đó bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng họp. Khi hắn vừa mới bước ra, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng cười sảng khoái của Lý Đại Niên và Hám Tân Sơn, nên trong lòng cực kỳ sung mãn và hưng phấn. Trước khi rời khỏi Thiên Nam, An Tại Đào đột nhiên nhớ đến chủ tịch thành phố Đông Phương Du. Bước tiếp theo, nếu thành phố Phòng Sơn phụ trách việc xây dựng trường Đại học Tổng hợp Đông Sơn, hiển nhiên là hai thành phố phải kết hợp với nhau. An Tại Đào cảm thấy hẳn là nên tìm Đông Phương Du nói chuyện, cho cô ấy một sự chuẩn bị. An Tại Đào đến Ủy ban Nhân dân thành phố Thiên Nam. Đương nhiên, trước khi đến, hắn đã gọi điện thoại cho Đông Phương Du và biết được rằng cô đang ở văn phòng. An Tại Đào khi vừa bước vào phòng của Đông Phương Du thì cô mới từ phòng nghỉ đi ra. Cô chiều nay cảm thấy có chút mệt mỏi nên ngủ một chút. Cô thật không ngờ An Tại Đào lại đến nhanh như vậy, còn chưa rửa mặt chải đầu thì An Tại Đào đã vào đến cửa. Đông Phương Du lặng lặng nhìn An Tại Đào, tâm tình có chút phức tạp, ánh mắt tỏa ra một sự mê ly. Chương 687 Cởi bỏ khúc mắc quyển 8 Trụ đá giữa dòng. Chương 687 Cởi bỏ khúc mắc. Thật ra tới giờ Đông Phương Du cũng không rõ ràng mình rốt cuộc mang loại tình cảm phức tạp thế nào đối với An Tại Đào. Làm một người phụ nữ thành thục đã sớm qua tuổi ảo tưởng, Đông Phương Du dốc sức hơn 10 năm trong quan trường, hiện giờ ngồi ở địa vị cao, trong lòng vốn đã sớm ném loại tâm tư không nên có này. Nhưng Đông Phương Du lại không làm được, thật sự không làm được. Quen biết An Tại Đào giống như một nút thắt quan trọng trong vận mệnh của cô. Người đàn ông anh tuấn nho nhỏ trước mắt này từ từ thành thục, không ngờ khiến cô động tâm và mê muội như thế. Ở một số thời điểm tình cảm cô bốn bề dậy sóng, cảm giác giống như cô trở về với thời thiếu nữ thanh xuân. Tuy rằng người không ở phòng sơn, nhưng cô đang ở thiên nam, gần như mỗi thời khắc đều không quên được người đàn ông này. Tình cảm mãnh liệt sinh ra, đồng thời mang đến cảm giác thẹn nào đó, không lúc nào không tra tấn cô. Tình dục bỏ hoang giống như gốc cỏ dại trưởng thành khỏe mạnh trong gió xuân, tắt không đi. Điều này khiến cô vốn bởi vì hôn nhân gia đình không có con cái càng thêm lung lay sắp đổ. Cô đã lặng yên cùng chồng làm xong thủ tục ly hôn. Vốn phương diện này của nữ cán bộ, mặc dù là dối trá cũng nên duy trì một gia đình hài hòa, hết thảy vì tiền đồ. Nhưng Đông Phương Du lại không kéo dài nữa. Cô biết, bản thân mình đã xem như tinh thần ngoại tình. Hôn nhân miễn cưỡng gắn bó, sẽ càng khiến cô thêm thống khổ. Tuy rằng cô ly hôn không phải bí mật gì, nhưng trong xã hội hiện đại dần cởi mở, người trong quan trường cũng không tính là chuyện gì lạ. Cho nên việc cá nhân của cô không gợi lên gợn sóng nào. Hơn nữa thân phận của cô càng không ai dám nói này nói nọ. Khiến Đông Phương Du bất ngờ chính là, sau khi ly hôn không lâu, chồng trước của cô tìm một viên chức nhỏ công tác ở một doanh nghiệp nhà nước. Một phụ nữ rất trẻ, mặc dù từng có một lần hôn nhân ngắn ngủi nhưng không có con. Hai người tái hơ, o, dơ, quy, quy, nơ, a, tị, nhanh. Nghe nói lập tức lại có bầu. Loại chuyện này nhìn từ bên cạnh mà chứng minh có lực, không có con hẳn là do nhân tố phía Đông Phương Du. Không biết như thế nào, nhận được tin tức này Đông Phương Du đột nhiên cảm thấy như chút được gánh nặng. Tới giờ phút này cô mới bỗng nhiên hiểu được. Hóa ra cảm giác thất vọng và áp lực thống khổ đối với hôn nhân không chỉ là cô. Chồng trước của cô cũng giống vậy. Bởi vì quan chức và thân phận của cô, chồng trước của cô không dám đề xuất ly hôn. Cô chủ động đề xuất, với gã mà nói cũng chẳng khác gì một loại giải thoát. Đã nhiều ngày, Đông Phương Du cảm thấy tâm tình thả lỏng. Cảm giác bức rứt và chịu tội chồng chất trong lòng từ xưa tới nay đột nhiên biến mất. Tuy rằng cô ly hôn cũng không hề liên quan tới An Tại Đào. Tuy rằng bất kể thân phận, tuổi tác hoặc một số nhân tố khác, cô cũng không nên ôm trong lòng ý tưởng không nên có gì đối với An Tại Đào. Nhưng cô vẫn thường xuyên nhớ tới bóng dáng bị mạnh mẽ giấu kín trong lòng kia. Mỗi cử động của An Tại Đào tại phòng sơn cô đều chú ý hơn ai khác. An Tại Đào đẩy mạnh một loại cải cách, cô đều sốt ruột và nóng nảy hơn ai khác. Trong mắt cô, người đàn ông trẻ tuổi còn hơi lỗ mãng này kỳ thật không quá thích hợp lăn lộn trong quan trường. Hắn hẳn là bỏ đi áo khoác cán bộ này, đi tới cuộc sống hắn vốn có. Bất kể làm truyền thông hay làm xí nghiệp, cô đều tin tưởng tiền đồ An Tại Đào rộng mở. Nhưng chức vị, tuy rằng hắn đã làm ra một chút than hơn tỷ y cơ hơn chiến tích danh vọng đều nổi bật, nhưng quan trường thay đổi bất ngờ. Loại cá tính không theo dòng lớn này của An Tại Đào sớm hay muộn sẽ xảy ra lộn xộn lớn. Một khi tới thời điểm đó rồi, tất cả tường thành chiến tích hắn khổ tâm xây dựng sẽ ầm ầm sụp đổ. hết thảy trở về số 0. Mà hắn kết cục khó khăn. Bởi vậy, động tính của An Tại Đào càng lớn, cô lại càng lo lắng hắn phiêu lưu chính trị. Đừng nhìn hắn đã là cán bộ cấp sở, nhưng càng lên cao nguy hiểm càng lớn. Bởi vì theo quyền lực của hắn tăng lớn, hắn sẽ càng bị giày vò lớn hơn. Mà gần đây cái gọi là miễn phí chữa bệnh toàn dân của Phòng Sơn lại khiến Đông Phương Du đứng ngồi không yên. Chắc chắn sẽ sai lầm. Đây là trực giác của Đông Phương Du. Mà ngay cả An Tại Đào miễn cưỡng duy trì xuống, sớm hay muốn cũng là một kết quả không thể kéo dài. Đang muốn rút thời gian tới Phòng Sơn tìm An Tại Đào, nói chuyện cẩn thận với hắn. Nhưng cô còn chưa quyết định có đi hay không. Không ngờ An Tại Đào đã tìm tới cửa. Đông Phương Du vốn thuộc loại phụ nữ quyến rũ không lộ ra. Tuy rằng người đã đến trung niên, nhưng bởi vì bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn qua khiến người ta cảm thấy cũng chỉ 30. Dáng người đấy đà, khuôn mặt quyến rũ ửng đỏ, đường cong lồi lõm là lướt. Hơn nữa đôi mắt buồn ngủ mông lung, phát ra sức hấp dẫn câu người. An Tại Đào là một người đàn ông bình thường, hơn nữa còn thuộc loại máu nóng. Chợt thấy khuôn mặt chưa tỉnh ngủ này của Đông Phương Du, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần cảm giác khác thường. Cảm giác khác thường ngày càng mạnh trong lòng. Hắn gần như không dám trực tiếp nhìn đôi mắt trong suốt mang chút mê ly của Đông Phương Du. Cho tới nay, cảm xúc khác thường của Đông Phương Du đối với hắn, kỳ thật trong lòng An Tại Đào làm sao ca. Hơ, o, nơ, gơ, mơ, à, nơ, gơ. Chút cảm giác khác thường nào đó đối với sơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ, bê, hơ, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, du. Chẳng qua hắn tự hỏi không phải quân tử liễu hạ hội ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cái gì, nhưng cũng không phải người lạm tình. Nhưng mỗi khi đối mặt Đông Phương Du, trong lòng hắn vẫn luôn dục dịch lửa dục. Lửa dục nhàn nhạt mà cứng cỏi này dường như khắc sâu vào trong lòng hắn, xem như thuộc về ý xấu của nhân tính. Ở một số thời điểm, An Tại Đào có một ý thức phạm tội liều lĩnh chinh phục người phụ nữ thành thục trước mắt này. Ngay từ đầu hắn cũng không quá rõ ràng, sau đó mới dần sắp xếp rõ ràng, cực kỳ xấu hổ. Bất kể hắn thừa nhận hay không, bởi vì hoàn cảnh trưởng thành khác thường, thân phận con tư sinh, trong cuộc sống thiếu tình thương của cha nương tựa vào mẹ, tâm tính của hắn ở mức độ nào đó có vặn vẹo nhất định, có tâm lý phức tạp. Đối với người phụ nữ thành thục lại thêm đôi mắt nữ tính trong lòng hắn, tính tâm ngấm lại, lúc này hắn mới bỗng phát giác. Ở một số mặt Đông Phương Du quả thật có vài phần tương tự với An Nhã Chi mẹ của hắn. Hắn không biết mình có tính bệnh tật nào đó trên tâm lý hay không. Nhưng sau đó hắn lặng yên tìm vài bác sĩ tâm lý cố vấn. Biết đây chẳng qua là thường tình của con người, hoàn toàn không cần trị liệu. Thế giới này vốn không có người hoàn mỹ, sâu trong lòng mỗi người đều ít nhiều có một chút u ám gì đó. Có thể nhìn thẳng vào và đối diện với thứ gì đó ở sâu trong lòng và sâu trong linh hồn mình. Cho dù là điên cuồng và ti tiện, thật ra đã xem như là người khá lý trí và tỉnh táo. Đã rõ ràng điều này, An Tại Đào lại đối mặt Đông Phương Du, trong lòng cũng dâng lên vài phần cảm giác hổ thẹn khác thường. Tiểu Đào, Đông Phương Du nhẹ nhàng gọi. Cậu ngồi xuống uống chén trà. Tôi đi rửa mặt. Tôi vừa mới ngủ một lát, mấy ngày nay hơi mệt. Cậu chờ tôi một lát. Ngay khi An Tại Đào hơi thất thần, Đông Phương Du ổn định nỗi lòng xao động của mình đi rửa mặt. Nhưng lúc cô cúi người rửa mặt, càng khiến cho thân thể đấy đà lộ ra đường cong. Chiếc mông đầy đặn khá vỉnh bị quần tây nữ màu đen bọc lại, gây cho An Tại Đào một loại cảm giác càng thêm kích thích. An Tại Đào đột nhiên khô nóng cả người, rốt cuộc không khống chế được dục vọng điên cuồng bắt đầu rít gào trong nội tâm. Hắn vọt tới, ôm chặt lấy Đông Phương Du từ phía sau. Cả người Đông Phương Du cứng ngắc lên. Hai tay rửa mặt cứng dừng lại trên không trung. Khi cô phát giác có một đôi tay đã âu yếm trên bầu ngực chật ních trước ngực mình, Dục vọng cô dồn nén thật sâu kia trong nháy mắt cũng bộc phát ra. Cô dùng sức xoay người ôm ngược lấy An Tại Đào. Hai người hôn nhau giống như tình nhân. Thật lâu sau, Đông Phương Du ngồi đó giống như thiếu nữ ngượng ngừng xấu hổ nhìn An Tại Đào u buồn cười. Tiểu Đào, cậu chính là ma chướng trong đời này của tôi. An Tại Đào thở dài, dần ngẩng đầu lên, thần sắc đã trở nên cực kỳ bình tĩnh. Tuy rằng xúc động ngoài ý muốn này khiến quan hệ hai người trở nên khó có thể ở chung. Nhưng trải qua một lần này, tạp niệm rằng co không đi trong lòng hắn dường như tiêu tan không còn. Giờ phút này, hắn cảm thấy cả người trầm tĩnh lại. Nhìn thẳng vào mình, giải thoát mình. Một khi khúc mắc trong lòng cởi bỏ, hắn như chút được gánh nặng. Hắn biết, mãi đến lúc này, hắn mới xem như chân chính cáo biệt ký ức đau khổ, cáo biệt với kiếp trước. Cả người thật sự dung nhập vào kiếp này của mình, trở về với chính mình, mà không hề còn là thân phận một người tái sinh bàng quan xem những người khác. Hắn đứng dậy, đi đến bên người Đông Phương Du, ôm chặt lấy cô, sau đó buông ra, dịu dàng nói: cảm ơn cô cởi đi một nút thắt trong lòng tôi. Đông Phương Du hơi không hiểu ra sao, nhưng nhu tình trong mắt An Tại Đào giờ phút này lại đủ để hóa tan bất luận thứ gì trong lòng cô. Cô không nghĩ nhiều lắm, lặng lặng mà nhìn An Tại Đào, hưởng thụ một khoảng khắc dịu dàng này. Tiểu Đào, tỉnh ủy tìm cậu tới chất vấn. Có phải bởi vì chuyện chữa bệnh miễn phí hay không? Đông Phương Du hơi vội vàng mà hỏi. Tôi đã sớm muốn khuyên cậu hai câu. Cậu không nên làm những chuyện không phù hợp tình hình trong nước này. Dễ dàng khiến cho người ta nghi kỵ. Bằng không, địa phương có năng lực muốn làm nhiều năm, nhưng đến nay lại chỉ có cậu dám làm sao. Mặc dù có bí thư Lý ủng hộ cậu, nhưng tỉnh ủy nhiều lãnh đạo như vậy, không phải ai cũng thích cậu làm như vậy. Lần này có phải tỉnh hạ lệnh yêu cầu cậu dừng lại hay không? Trên ý nghĩa nào đó mà nói, tâm tính của Đông Phương Du hơi cùng loại với Trần Cận Nam. Điều này có liên quan tới quá trình của bọn họ. An Tại Đào biết cô lo lắng cho mình, liền nhẹ nhàng vuốt ve tay cô một chút. Lần này khiến Đông Phương Du lập tức đỏ mặt, hơi xấu hổ mà cúi đầu xuống. Cô không cần lo lắng, tỉnh kiên định ủng hộ chúng tôi nắm chặt chữa bệnh miễn phí toàn dân. Tỉnh ủy nhất trí cho rằng chữa bệnh miễn phí toàn dân là một lần cải cách thăm dò có ích, đã đưa vào trong cải cách quy hoạch toàn tỉnh. Tuy rằng tạm thời tỉnh không đẩy mạnh thí điểm ở thành phố khác, nhưng chỉ cần tỉnh ủng hộ, tôi có thể tiếp tục làm cho đến khi thành công vận hành bình thường. An Tại Đào nhẹ nhàng cười. Đông Phương Du hơi giật mình. Sao lại có thể? Hai ngày trước tôi còn nghe Ma Minh Lương ở sau lưng nói cậu làm loạn, nói có mấy ủy viên thường vụ đều không cho là đúng đối với chữa bệnh miễn phí của cậu. Tỉnh đang chuẩn bị uốn nắn cách làm quá khích của cậu. Sao đột nhiên lại? Bọn họ cũng chỉ bàn luận sau lưng mà thôi. Cô không biết, thật ra bí thư Lý và chủ tịch tỉnh Hám đều hy vọng tôi có thể thành công. Tôi mà thành công, đây coi như là một chiến tích quan trọng của tỉnh ủy. Cô nói xem, hai lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh ủng hộ tôi, lãnh đạo ủy viên thường vụ khác còn có thể phản đối sao? Ít nhất sẽ không phản đối công khai. Đương nhiên, tôi càng tin tưởng không nghi ngờ, sự thật và kết quả nhất định sẽ thay đổi hết thảy. Đợi cho trở thành sự thật, một số lãnh đạo tỉnh ủy sẽ từng bước thay đổi cách nhìn. Hơn nữa, hiện giờ lãnh đạo ở tỉnh có việc lớn hơn nữa cần hoàn thành. Chút chuyện nhỏ ấy ở phòng sơn chúng ta thật sự không đáng nhắc tới. Đông Phương Du khẽ mỉm cười, đứng dậy đi tới phía sau bàn làm việc của mình. Điều này cũng đúng. Hiện giờ tỉnh muốn đẩy mạnh vài công trình lớn, quả thật không quản được chút chuyện nhỏ ở phòng sơn các cậu. Chẳng qua, ta vẫn lo lắng tài chính của các cậu không thể kéo dài được. Không có vấn đề, đây vốn không phải vấn đề tiền, mà là vấn đề một người. An Tại Đào khoát tay. Không nói chuyện này nữa, hôm nay tôi tới tìm cô là có một chuyện quan trọng. Đông Phương Du dịu dàng nói. Cậu nói đi. Cô có biết tỉnh muốn hủy bỏ 4 trường học xây dựng Đại học Lý Công Đông Sơn mới? An Tại Đào cười cười. Đông Phương Du nhíu mày. Tiểu Đào, chuyện này tôi đã sớm nghe nói, chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân đã tìm tôi nói chuyện. Sẽ không phải cậu muốn tranh giành chuẩn bị xây dựng đại học Lý Công Đông Sơn chứ? Tiểu Đào, đây cũng không phải không được. Nhưng nếu các cậu so sánh với Lam Yên Lục Đào, lực cạnh tranh có thể kém một chút. Tôi nghe nói mấy thành phố này cũng đang dục dịch an tại Đào, cười ha ha. Ồ, Đông Phương, cô khinh thường Phòng Sơn chúng tôi sao? Cô cũng từng là chủ tịch thành phố Phòng Sơn đó. Đông Phương Du cười mắng. Con cáo nhỏ, nhìn qua, nghe lời này của cậu, dường như cậu rất nắm chắc. Chẳng lẽ lúc này tỉnh ủy tìm cậu đến là vì chuyện này? Đông Phương Du là người ra sao? Cô lập tức liền đoán ra được kết quả. Ừ, tỉnh ủy đã quyết định muốn đặt đại học Lý Công Đông Sơn tại Phòng Sơn chúng tôi. Tôi tìm cô chính là muốn kết hợp với cô. Bước tiếp theo, chúng ta chuẩn bị công tác xây dựng, cần lãnh đạo tỉnh thành ủng hộ mạnh mẽ. An Tại Đào mỉm cười. Đông Phương Du cũng cao hứng một hồi, không chỉ vì An Tại Đào còn vì Phòng Sơn. Dù sao cô cũng từng là chủ tịch thành phố Phòng Sơn, cũng hy vọng thành thị công nghiệp cũ Phòng Sơn này hoàn toàn tỏa sức sống, phát triển ở thành thị đứng đầu tỉnh thậm chí trong nước. Mà một khi đại học tồn tại, có giá trị quan trọng đối với sự phát triển của một thành phố. Trong lòng cô đương nhiên biết rõ ràng. Được rồi, cậu cần tôi làm gì cứ nói thẳng là được. Đông Phương Du cười nói. Đây đối với cậu mà nói là một cơ hội rất tốt. Thậm chí có thể che giấu mạo hiểm chính trị có thể đến do cậu đẩy mạnh chữa bệnh miễn phí, cho nên cậu nhất định phải nắm chắc cơ hội này, làm tốt nó. Đương nhiên hiện giờ tôi có vài phần cảm giác thỏa thuê mãn nguyện, tôi cảm thấy cơ hội của Phòng Sơn tới rồi. An Tại Đào hơi hưng phấn mà phất tay. Tôi muốn nhân ngọn gió này khiến Phòng Sơn phát triển toàn diện. Đông Phương Du cũng cao hứng thay hắn, cười nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Đúng rồi, cô ở Thiên Nam cùng với Ma Minh Lương. An Tại Đào dường như nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng nói. Bí thư Ma cũng không phải một người dễ ở chung, cô phải cẩn thận một chút. Đông Phương Du thở dài. Không có gì, thái độ của tôi luôn hạ thấp lãnh đạo mà, luôn cần kính cẩn. Hơn nữa, ông ta vẫn đối với tôi như vãn bối, lúc nào tôi cũng cẩn thận cung kính với ông ta, làm việc đều theo ông ta. Ông ta sẽ không thể sinh sự từ việc không đâu, gây khó khăn với tôi chứ. Tư lịch của Ma Minh Lương ở tỉnh Đông Sơn cực kỳ sâu, có thể nói trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy hiện giờ, thời gian nhậm chức của ông ta dài nhất, một trong lãnh đạo trung tâm với tư cách dài nhất, ở địa vị cao lâu dài, tự nhiên dưỡng thành tính cách cao cao tại thượng của ông ta. Tuy rằng Đông Phương Du cũng là cán bộ cấp thứ trưởng, nhưng trong lòng Ma Minh Lương, Đông Phương Du thật ra chỉ là cô bé một bước lên trời, căn bản không coi cô trở thành trợ thủ của mình, mà là cấp dưới. Cũng may Đông Phương Du là một nữ cán bộ cực kỳ thông minh và điềm đạm. Cô bày ra vị trí của mình, thả thái độ xuống rất thấp, ít nhất là trước mặt Ma Minh Lương. Đương nhiên, bởi vậy cô mất đi rất nhiều thực quyền. Ở ý nghĩa nào đó, cô càng giống như con rối hơn Dương Hoa ở Phòng Sơn. Tuy nhiên, tâm tính Đông Phương Du tốt lắm, căn bản cô không có loại tâm tư tranh đoạt quyền lợi với Ma Minh Lương. Có thể ngồi lên vị trí chủ tịch thành phố cấp thứ trưởng, có thể duy trì hiện trạng, đối với cô mà nói, đã cảm thấy đủ rồi. An Tại Đào nhẹ nhàng thở dài. Biết Đông Phương Du ở Thiên Nam, hoàn toàn ở dưới quyền uy tuyệt đối của Ma Minh Lương, trong lòng chưa chắc thoải mái. Trầm ngâm một chút, hắn nhẹ nhàng cười. Tâm tính của cô tốt hơn tôi. Trước cứ như vậy đi, dùng tuổi của cô ở vị trí này kiếm thêm tư lịch, nói không chừng tương lai còn có không gian tiến về phía trước. Tiểu Đào, tôi đã thấy đủ. Hiện giờ tốt xấu tôi cũng là cán bộ trung ương quản lý, cái gì giờ xem đều phai nhạt. Ánh mắt Đông Phương Du hơi cảm thán, cũng hơi lóe ra. Thật sự không nghĩ biện pháp, không muốn đi lên trên nữa. An Tại Đào đột nhiên nhìn Đông Phương Du, hơi đầy thâm ý mà nhỏ giọng cười. Đông Phương Du ngẩn ra, sắc mặt chợt đỏ lên, mày liễu nhíu lại, quyệt miệng nói. Đây xem như cậu cười nhạo tôi sao? tên nhóc. An Tại Đào cười ha ha, chủ động chuyển đề tài. Nào có chuyện đó, tôi chỉ thuận miệng. Đúng rồi, công trình cải tạo khu gia đình sống bằng lều phía nam thành phố chúng tôi muốn làm sắp hoàn thành. Tôi chuẩn bị làm một lễ mừng công, mời lãnh đạo ở tỉnh tham dự. Cô cũng tới đi. Dù sao, đây coi như là công trình dân sinh bắt đầu chuẩn bị từ khi cô còn đảm nhiệm ở phòng Sơn. Tuy rằng cô đã rời khỏi phòng Sơn, nhưng từng làm chủ tịch thành phố phòng Sơn, cô từng tốn công vì công trình này. Đông Phương Du ấm áp trong lòng, biết An Tại Đào muốn dán vàng lên mặt cho mình. Cô nhẹ nhàng gật đầu nói: được, quyết định thời gian liền cho tôi biết, tôi rời khỏi phòng Sơn cũng lâu rồi, cũng muốn quay về xem. Ừ, quay về xem đi, hai năm này, phòng Sơn thay đổi rất lớn, cô sẽ kinh ngạc. Mặt khác, nhà ở của cô tại phòng Sơn kỳ thật thành phố còn giữ lại cho cô. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể trở về. An Tại Đào nói tới đây chưa hẳn có dụng ý khác, chẳng qua thuận miệng nói. Nhưng nghe vào tai Đông Phương Du lại biến thành một loại hương vị khác. Đông Phương Du đỏ mặt, liếc An Tại Đào một cái. Chương 688. Như tiếng pháo nổ giữa ngày xuân quyển 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 688. Như tiếng pháo nổ giữa ngày xuân. Đến lúc này, An Tại Đào mới chợt phát hiện, hình như mình vừa nói sai khiến Đông Phương Du hiểu lầm. Tuy nhiên, hắn cũng không thanh minh làm gì. Loại chuyện này, hiểu lầm so ra còn tốt hơn là hiểu đúng. Hắn cũng không phải kẻ ngờ nghệch đối với chuyện tình cảm. Trước khi đi, hắn ôm Đông Phương Du một chút. Đông Phương Du có phần lưu luyến đưa hắn xuống đến dưới lầu. Với thân phận của Đông Phương Du, cô là một cán bộ lãnh đạo cấp bộ, không cần thiết hạ mình đích thân tiến một bí thư thành ủy. Nhưng giờ phút này, Đông Phương Du nào khác gì một phụ nữ bình thường. An Tại Đào liếc nhìn Đông Phương Du, dịu dàng nói: cô quay về đi, hai ngày nữa tôi sẽ gọi điện cho cô. Đông Phương Du khoát tay: đi đi, tôi sẽ chờ điện thoại của anh. Tuy trong lòng không muốn rời xa, nhưng dù sao Đông Phương Du cũng là một nữ lãnh đạo cao cấp, trải qua hơn 10 năm trong quan trường, đương nhiên là có khả năng kiềm chế. Cô lẳng lơ. À, quy, quy, nơ, gơ, nơ, hơ, y, nơ. Theo xe của An Tại Đào rời xa, rồi mới lấy lại bình tĩnh, từ từ quay về. Vừa định lên lầu, cô lại gặp trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố Khổng Mạnh Lâm. Thật ra, vừa rồi Khổng Mạnh Lâm luôn im lặng quan sát Đông Phương Du và An Tại Đào. Chuyện An Tại Đào và Đông Phương Du không hợp nhau không phải là điều bí mật gì. Cho nên vừa rồi nhìn thấy, không ngờ Đông Phương Du đích thân tiến An Tại Đào xuống lầu. Đương nhiên là Khổng Mạnh Lâm giật mình kinh ngạc. Chủ tịch Đông Phương, vị vừa rồi là bí thư An của thành phố phòng Sơn. Khổng Mạnh Lâm cười nói. Đông Phương Du ngẩn ra, liếc nhìn Khổng Mạnh Lâm một cái, thản nhiên cười nói: không sai, đúng là bí tê. Hừ, u, vinh, quy, quy, tị, y, e, u, An thành phố phòng Sơn. Ồ, đã sớm nghe nói về vị bí thư An trẻ tuổi đầy hứa hẹn này. Hôm nay gặp được, quả nhiên là danh bất hư truyền. Khổng Mạnh Lâm hỏi han, thuận miệng tán gẫu vài câu. Trong lòng Đông Phương Du vui vẻ, ngoài mặt lại kiềm chế. Cô không thể biểu hiện điều gì trước mặt một cấp dưới trực tiếp như Khổng Mạnh Lâm, càng không thể giải thích điều gì với y. Chỉ gật đầu một cái, liền cất bước đi lên thang lầu. Nhưng mới vừa đi được hai bước, Đông Phương Du lại quay lại nhìn Khổng Mạnh Lâm, thản nhiên nói: lão Khổng, có chuyện này tôi muốn báo trước cho anh. Sắp tới tỉnh ủy định chuẩn bị xây dựng trường đại học tại thành phố Phòng Sơn. Về chuyện này, chúng ta phải dựa theo sự bố trí thống nhất của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân thành phố, phối hợp với thành phố Phòng Sơn công tác chuẩn bị xây dựng. Chuyện này tôi thấy nên giao cho anh phụ trách. Hai ngày nữa, khi chuyện đã rõ ràng rồi, tôi sẽ để các anh mở cuộc họp phối hợp công tác. Tin này khiến Khổng Mạnh Lâm càng thêm giật mình, y đuổi theo Đông Phương Du vài bước, nhẹ nhàng nói: chủ tịch thành phố Đông Phương, tỉnh đã thật sự quyết định xây dựng trường đại học ở Phòng Sơn. ai, tôi cứ tưởng là đặt ở tỉnh thành chứ. Không ngờ lại là Phòng Sơn. Xem ra tỉnh rất coi trọng Phòng Sơn. Đông Phương Du vừa đi lên, vừa thản nhiên cười. Đúng vậy, mấy năm gần đây, tốc độ phát triển của Phòng Sơn đột nhiên tăng mạnh. Bất kể là kinh tế hay hành chính sự nghiệp, đều ở vị trí hàng đầu của tỉnh. Có thể đưa một thành phố tương đối lạc hậu phát triển được đến mức ngày hôm nay. Các đồng chí thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn không đơn giản chút nào. Khi An Tại Đào trở lại Phòng Sơn, trời đã tối đen. Mùa xuân Phòng Sơn, tiết mùa xuân còn hơi lành lạnh. An Tại Đào không về nhà, đi thẳng đến văn phòng. Sau khi xuống xe, hắn nhìn Lý Bình cười cười. Lý Bình, đêm nay có việc gì không? Nếu không, hãy ở lại, chờ tôi xong việc, tôi mời anh và Hoang Thao cùng ăn cơm. Lý Bình hơi khẩn trương kính cẩn cười. Tôi không có việc gì. Bí thư An, ngài có công tác gì xin chỉ bảo tôi làm. An Tại Đào cười cười. Tốt, đi, chúng ta về lại văn phòng, tôi muốn sửa soạn vài tài liệu. Trở lại văn phòng, Lý Bình yên lặng ngồi trong phòng làm việc. Bắt đầu theo dặn dò của An Tại Đào sửa sang lại tài liệu. Còn An Tại Đào đứng trước cửa sổ, nhìn bóng đêm mông lung bên ngoài và cảnh đêm thành thị. Có tỉnh ủng hộ, chế do chữa bệnh miễn phí toàn dân của Phòng Sơn sẽ dần đi vào quỹ đạo. Chỉ cần mọi việc đi vào quỹ đạo, An Tại Đào tin tưởng rằng thông qua quyền lực bí thư thành ủy của mình thúc đẩy, chỉ trong thời gian vài năm, mọi việc sẽ trở nên ổn định. Người kế nhiệm hắn có muốn phủ định cũng khó. Cải cách quy chế, công khai tin tức, cải cách xe công, cải cách chữa bơ, e, quy, quy, nơ, hơ, tị, u, vinh, quy, quy, lúc lên làm bí tê, hơ, u, vinh, quy, quy, tị, hơ, a, nơ, hơ, quỷ tới nay. Chỉ trong thời gian không lâu, hắn đã đẩy mạnh cải cách nhiều chuyện quan trọng. Người ngoài có thể cho rằng hành động của hắn quá cấp tiến và liều lĩnh. Nhưng theo hắn thấy, ở Trung Quốc này, muốn cải cách điều gì, nhất định phải đẩy mạnh với tốc độ mau lẹ, chứ không thể chậm chạp. Một khi kéo dài, sẽ xảy ra nhiều biến cố. Hắn thực hiện mọi việc trông có vẻ liều lĩnh, nhưng thật ra mới là chân chính vững chắc. Đương nhiên, cải cách chỉ là một mặt công tác của hắn. Đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của Phòng Sơn, hắn đều không buông lòng. Hai năm qua, với sự chủ trì của hắn, tài chính Phòng Sơn đầu tư mạnh mẽ về y tế, giáo dục và xã hội. Chỉ riêng kinh phí năm vừa rồi cũng tương đương với 5 năm trước đó. Đây chính là một con số không nhỏ. Quá trình đô thị hóa Phòng Sơn cũng đang diễn ra càng ngày càng nhanh. Chiến lược nhất thể hóa thành thị và nông thôn bước đầu thành hiện thực. Nếu Đông Phương Du quay lại Phòng Sơn, sẽ không khó nhận ra Phòng Sơn hiện nay so với lúc cô còn tại vì có rất nhiều thay đổi. An Tại Đào dành phần lơ, o, nơ, tị, a, quy, quy, y. Chính thành phố đầu tư vào công trình phúc lợi cho dân. Mức độ thu hút đầu tư, u, vinh, quy, quy, vâng, u, vinh, quy, quy, o, tị, xa mức bình thường. Tuy nhà cao tầng và công trình có tính biểu tượng không nhiều, nhưng xét về tổng thể, diện mạo thành phố Phòng Sơn đã có dáng vóc của một thành thị hiện đại bậc trung của cả nước. Trong 2 năm, công trình thể dục, thể thao, văn hóa, giải trí tăng trưởng rất nhanh, chất lượng cao, tuyệt đối đứng vào vị trí hàng đầu của tỉnh Đông Sơn. Chẳng hạn như, thành phố Phòng Sơn vốn chỉ có một thư viện cấp thành phố, mỗi quận huyện chỉ có một nhà văn hóa. Nhưng trong 2 năm, An Tại Đào xây dựng liền 3 thư viện do Cục Văn hóa thành phố quản lý. Nhà văn hóa quận chúng có tới mười mấy cái. Với công trình cần nhiều vốn đầu tư như vậy, cũng chỉ có An Tại Đào chịu làm. Về giáo dục, trường trung học thực nghiệm Phòng Sơn đã được đưa vào hoạt động, có thể chứa gần chục ngàn học sinh. trong nội thành, nhiều trường tiểu học được xây dựng mới. Ngay cả giáo dục vùng nông thôn cũng được chú trọng đầu tư xây dựng. Năm ngoái, vốn đầu tư cho giáo dục nông thôn đã vượt qua mức 30 triệu tệ. Công trình cải tạo khu nhà ổ Chuột Thị Nam trên cơ bản đã làm xong. Chỉ chờ thành phố làm lễ khánh thành là có thể đưa vào sử dụng. Khu cải tạo liên quan đến mấy chục ngàn người, cả trăm ngàn người có công ăn việc làm. Đây là năm 2005 năm. Thành phố Phòng Sơn đẩy mạnh xây dựng công trình dân sinh trọng điểm. Cũng là năm An Tại Đào sử dụng một khoản kinh phí khổng lồ. Nghĩ đến đây, An Tại Đào gọi điện cho trợ lý chủ tịch thành phố Cổ Vân Lan. Đồng chí Vân Lan, tôi là An Tại Đào. Nghe trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm ấm quen thuộc của An Tại Đào, Cổ Vân Lan vui mừng, vội trả lời. Bí thư An, Cổ Vân Lan xin nghe à. Đồng chí Vân Lan, tôi còn hơi lo lắng, nên muốn gặp cô xác nhận một chút. Sắp tới khu công trình cải nhà ổ Chuột Thị Nam hoàn thành, mọi việc đều sắp xếp xong rồi chứ? Bí thư An, công trình chính yếu đã hoàn thành trước 2 tháng. Các công trình phụ khác đang được tiến hành kết thúc một cách khẩn trương. Xin lãnh đạo thành ủy yên tâm, chúng tôi đang phối hợp với xí nghiệp tăng ca, làm thêm giờ, nhất định sẽ hoàn thành công trình trước thời hạn. Cổ Vân Lan khẽ cười. Bí thư An vẫn còn ở lại văn phòng tăng ca à? Xin bí thư chờ một lát, tôi lập tức sang báo cáo công tác. Nói xong, không đợi An Tại Đào cự tuyệt, Cổ Vân Lan liền vội vàng cúp máy. An Tại Đào hơi sửng sốt, nhích nụ cười khổ, biết Cổ Vân Lan sang báo cáo chỉ là muốn nhân cơ hội ở chung với mình. Về điểm này, hắn biết rõ lòng của Cổ Vân Lan. Nhưng chỉ cần cô vì hắn sẽ chia công tác, làm việc một cách trung thực, tin cậy. Tuy hắn không có tình cảm đối với cô, nhưng đôi lúc hắn cũng cho cô một chút thể diện. Đợi hơn 10 phút, Cổ Vân Lan đến nơi. Xem kiểu cách của cô, dường như đang ăn cơm nửa chừng, mặc vội quần áo đi nhờ xe sang đây. An Tại Đào cười khổ. Vân Lan, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút, cô làm cái gì vậy? Khuôn mặt quyến rũ của Cổ Vân Lan đỏ lên, nhẹ nhàng nói. Nếu lãnh đạo ghét tôi như thế, tôi đi về vậy. An Tại Đào lúc túng cười. Ha ha, cô ngồi đi. Cũng đúng lúc tôi với Lý Bình và Hoàng Thao định ra ngoài ăn cơm, cô cùng đi nhé. Cổ Vân Lan vui mừng. Được, bí thư An, lát nữa tôi mời mọi người. Chúng ta đến làng du lịch Tư Hà ăn cơm, nhân tiện vui chơi một lát. Bí thư An, dù sao buổi tối anh cũng ở một mình, về nhà sớm làm gì? Lãnh đạo đôi lúc cũng nên gần gũi với dân chúng. An Tại Đào cười ha hà. Tốt, nhưng cô về trễ có sao không? Cổ Vân Lan đỏ mặt khoát tay. Tôi càng không có việc gì. An Tại Đào không tiếp tục hỏi thêm, sợ hỏi tới khiến Cổ Vân Lan khó chịu. Đúng rồi, bí thư An, tôi nghe nói anh đi lên tỉnh, hình như tỉnh ủy tìm ánh chất vấn. Có phải vì chuyện chữa bệnh miễn phí hay không? An Tại Đào mỉm cười, cũng không giấu riêng Cổ Vân Lan. Đúng vậy, nhưng mọi người yên tâm, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh hết sức ủng hộ công tác chữa bệnh miễn phí của chúng ta. Mặt khác, tôi còn có một chuyện đại sự muốn báo cho mọi người một chút. Nghe An Tại Đào nói như vậy, Cổ Vân Lan hiểu sai ý hắn. Tưởng chuyện bốn trợ lý chủ tịch thành phố đã được tỉnh xác định, ý niệm vừa lóe lên, cô không khỏi hơi khẩn trương. Bí thư An, tôi An Tại Đào ngẩn ra, biết Cổ Vân Lan hiểu lầm. Hắn do dự một chút, cười cười. Đồng chí Vân Lan, sắp tới tỉnh ủy sẽ tăng cường lực lượng bộ máy thành phố chúng ta. Tuy còn chưa hoàn toàn xác định, nhưng khả năng cô được thăng chức là rất lớn. Trong lòng An Tại Đào hiểu rất rõ. Thành ủy Phòng Sơn báo cáo lên tỉnh về việc chọn 4 phó chủ tịch thành phố. Tỉnh chi phê duyệt 3 người. Có thể còn dành một vị trí để điều người từ nơi khác đến. Cổ Vân Lan. Về cơ bản, 3 người Cổ Trường Lăng và Trang Ninh đã được xác định, nhưng Chu Hồng Giang lại bị tỉnh từ chối. An Tại Đào báo lên 4 người, tỉnh ủy chấp nhận 3, như vậy là Lý Đại Niên đã nể mặt An Tại Đào lắm rồi. mà người được điều từ nơi khác đến chắc chắn là do chủ tịch tỉnh Hám Tân Sơn đề bạt. An Tại Đào cũng không nói dối. Cổ Vân Lan rất hiểu tính tình An Tại Đào. Nếu chuyện chưa chắc chắn, tuyệt đối An Tại Đào sẽ không nói. Như vậy, chuyện cô làm phó chủ tịch thành phố đã được xác định chắc chắn. Niềm vui bất ngờ dâng trào. Cô đứng dậy đi đen trước mặt An Tại Đào. Sắc mặt ửng đỏ, ngước nhìn hắn, dịu dàng nói: "Cảm ơn anh, cảm ơn." Khụ khụ, An Tại Đào ho khan hai tiếng, đứng dậy bước đi, thuận thế giải thoát tình cảnh khó xử của mình. Cổ Vân Lan hơi u oán nhìn hắn, mím miệng lại. Chiều ngày hôm sáu, văn kiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh được đưa tới thành phố Phòng Sơn. Văn kiện gồm hai phần, một phần gửi trực tiếp Bí thư Thành ủy An Tại Đào, một phần gửi Chủ tịch thành phố Dương Hoa. Nội dung văn kiện thật ra rất đơn giản. Đó là chuyện tỉnh muốn xây dựng trường đại học ở Phòng Sơn. Đồng thời thông báo Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập tổ lãnh đạo chuẩn bị xây dựng Đại học Bách Khoa Đông Sơn. Bao gồm danh sách các thành viên lãnh đạo và nhân viên. Tỉnh muốn xây dựng Đại học Bách Khoa Đông Sơn ở Phòng Sơn. Chương 689. Chủ tịch tỉnh Hám muốn đến thị sát quyền 8. Chủ đá giữa dòng chương 689. Chủ tịch tỉnh Hám muốn đến thị sát An Tại Đào trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Đại hội đồng viên nhất định là phải mời dự họp. Dù sao thì chuyện này cũng là một việc đại sự trong tiến trình phát triển của thành phố chúng ta. Là công tác đặc biệt nặng nề hiện tại và sau này nên phải động viên toàn bộ lực lượng. Nhưng trong lòng tôi luôn có một loại dự cảm, lãnh đạo tỉnh mấy ngày nữa sẽ xuống. Như vậy đi, chúng ta chờ tin tức của tỉnh rồi sẽ nói sau. Dương Hoa gật đầu. Vâng, Bí thư An. Có một số công tác mà chúng ta phải bắt tay vào làm đầu tiên. An Tại Đào cười với Dương Hoa. Cô Dương, cô trong mấy ngày nay phải nắm chặt, đồng thời phải tranh thủ tài chính của tỉnh đặt nền móng cho bước tiếp theo. Xây dựng một trường đại học, nhất là một trường đại học kỹ thuật tổng hợp thì cần phải đầu tư một khoản kinh phí rất lớn. Lãnh đạo tỉnh có nói, khó khăn phải do chúng ta tự mình giải quyết. Tôi nghĩ rằng thành phố chúng ta phải đầu nhập 1-2 tỷ, đó là tối thiểu cho giai đoạn đầu. Trong 2 năm sau đó, sẽ còn đầu tư thêm, đây là khẳng định. Chúng ta phải chuẩn bị tư tưởng trước. Dương Hoa đã sớm hiểu trong lòng. Trên đời này chẳng có gì là miễn phí. Ở tỉnh nếu đã đồng ý xây dựng trường đại học tại Phòng Sơn thì khẳng định là Phòng Sơn phải đầu tư tài chính rồi. Tuy nhiên, cho dù là đầu nhập thì cũng rất đáng giá. Dương Hoa cười nói: Bí thư An, tôi đã sớm có tư tưởng chuẩn bị. Tuy nhiên, cho dù là có đầu tư một số tiền lớn thì đó cũng rất đáng giá. Có một trường đại học như vậy tại Phòng Sơn, các hạng mục công tác tiếp theo của chúng ta sẽ được tiến hành thuận lợi. Về lâu dài thì đây là một sự kinh doanh không sợ lỗ. Chúng ta cứ mặc kệ đi, chỉ sợ là các thành phố cấp địa khác đều như hổ rình mồi cướp lấy mà thôi. Chính là như vậy. An Tại Đào khoát tay nói: Cô hãy nhớ kỹ, mặc kệ là khó khăn như thế nào thì chúng ta cũng đều phải cố gắng, nhất định phải làm tốt chuyện này. Cô hãy bắt tay vào làm đi, nếu thật sự tài chính có khó khăn thì tôi sẽ nghĩ biện pháp. Tạm thời tin tức này đừng lan rộng ra ngoài để tránh những sự việc không đáng có xảy ra. Chúng ta trước cứ vững vàng, tôi nghĩ lãnh đạo tỉnh nhất định sẽ hỗ trợ cho chúng ta. An Tại Đào đột nhiên nhớ đến cái gì, lại dặn dò. Dương Hoa và Cổ Vân Lan gật đầu xác nhận. Đúng rồi, đồng chí Vân Lan. Gần đây cô hãy nắm chặt công trình cải tạo khu gia đình sống bằng lều ở phía nam thành phố. Hãy chuẩn bị cho thật tốt. Một khi lãnh đạo tỉnh đến đây, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể tổ chức một nghi lễ, để vừa lúc lãnh đạo tỉnh có thể tham dự một chút. Nghi lễ không cần phô trương, đơn giản ngắn gọn là tốt rồi, chủ yếu là thông qua phương tiện truyền thông công bố ra ngoài. Coi như cố gắng trong một năm của chúng ta không lãng phí. An Tại Đào lại nói. Cổ Vân Lan dịu dàng đáp: Vâng, tôi hiểu rồi, thưa Bí thư An. Hai ngày sau, An Tại Đào đang ở trong một trung tâm y tế của một xã thị trấn tại khu Lương Sơn, cùng với trợ lý chủ tịch thành phố kiêm cục trưởng cục y tế Trương Chí Hằng, bí thư quận ủy Cổ Trường Lăng và những cán bộ khác kiểm tra chứng thực tình hình khám chữa bệnh miễn phí thì đột nhiên nhận được điện thoại của Chánh văn phòng Thành ủy Đồng Hồng Cương. Tôi là An Tại Đào. Bí thư An, tôi là Lão Đồng đây. Vừa rồi văn phòng Thành ủy nhận được điện thoại của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy và văn phòng tỉnh ủy. Nói là sáng ngày mai, Chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân và trưởng ban Hạ Hầu Danh sẽ đến kiểm tra chỉ đạo công tác tại thành phố. Ban tổ chức cán bộ yêu cầu chúng ta thông báo mời dự họp đại hội cán bộ cấp huyện cuộc trở lên. Dường như tỉnh ủy cũng muốn đến tuyên bố bổ nhiệm lãnh đạo. Ừ, Lão Đồng, anh hãy lập tức lo hai chuyện dùm cho tôi. Thứ nhất, thông báo cho các cán bộ cấp huyện cấp trở lên, bao gồm thành viên của bốn bộ máy, các xí nghiệp lớn tại Phòng Sơn, các đồng chí phụ trách chủ yếu của các tập đoàn tại Phòng Sơn, không cho phép một ai được vắng mặt. Thứ hai, lập tức viết một văn kiện, thành lập tổ lãnh đạo công tác trường Đại học Tổng hợp Đông Sơn. Do tôi đảm nhiệm chức tổ trưởng, Chủ tịch thành phố Dương Hoa đảm nhiệm chức phó tổ trưởng, Mã Hiểu Yến, Cổ Vân Lan làm thành viên. Tổ lãnh đạo chuẩn bị xây dựng văn phòng, đồng chí Cổ Vân Lan đảm nhiệm chức chánh văn phòng. Vâng, tôi lập tức đi ngay. Đồng Hồng Cương nghe xong lời nói của An Tại Đào cảm thấy giật mình. Tuy nhiên y quen phục tùng mệnh lệnh nên chỉ biết đáp ứng chứ không hỏi lý do. Đồng Hồng Cương là những người đầu tiên đi theo An Tại Đào. Với quan hệ như vậy y không cần trước mặt An Tại Đào câu nệ làm gì. Nhưng Đồng Hồng Cương là một người cẩn thận, chặt chẽ. Mặc dù theo An Tại Đào nhiều năm, nhưng vẫn cẩn trọng, kính sợ, không dám có nửa điểm buông thả. Mà điều này An Tại Đào rất khen ngợi. An Tại Đào xem ra Đồng Hồng Cương chẳng phải là người tài giỏi, năng lực cũng không mạnh, càng không có ý thức đổi mới, chỉ có thói quen làm theo lời lãnh đạo. Nhưng đặc điểm lớn nhất của y là trung thành và cẩn thận. Mà An Tại Đào hiển nhiên là cần những người như vậy bên mình. An Tại Đào cúp điện thoại, đưa túi sách cho thư ký Lý Bình, hướng Cổ Trường Lăng và Trương Chí Hằng khẽ mỉm cười. Lão Trương, cô Cổ, ngày mai Chủ tịch tỉnh Hám Tân Sơn và trưởng ban tổ chức cán bộ Hạ Hầu muốn đến thành phố. Hôm nay kết thúc ở đây, chúng ta trở về đi. Lão Cổ, công tác khám chữa bệnh trong toàn thành phố rất quan trọng. Tôi hy vọng mọi người phải dốc hết sức mình cam đoan, không hơn không kém chứng thực chính sách của thành phố. Đồng thời, sự đầu tư của thành phố phải không thiếu một đồng nào đầu tư cho đúng chỗ. Không cho phép bất luận một tham ô nào. Tháng sau, Bộ môn Kiểm toán và Tài chính sẽ tiến hành kiểm toán lại tình hình sử dụng tài chính của toàn bộ xã, thị trấn của khu. Xin Bí thư An cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của thành phố, không hơn không kém chứng thực tài chính và chính sách của thành phố. Xin Thành ủy cứ yên tâm. Cổ Trường Lăng gật đầu xác nhận. An Tại Đào vỗ vai Cổ Trường Lăng một cách thân thiết, nhẹ nhàng cười. Lão Cổ à, hãy tiếp tục cố gắng. Bước tiếp theo có trọng trách quan trọng hơn đang chờ anh đó. Cổ Trường Lăng trong lòng nhảy dựng, chợt mừng như điên. Y hiểu được lời này của An Tại Đào không phải là nói cho có. Y có thể làm phó chủ tịch thành phố. Nhớ đến An Tại Đào vừa rồi nói lãnh đạo của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy muốn đến tuyên bố bổ nhiệm, sắc mặt liền hưng phấn mà đỏ lên. Hạ giọng nói, tôi hiểu rồi, Bí thư An, xin cảm ơn lãnh đạo đã chiếu cố và đề bạt. An Tại Đào khẽ cười, gật đầu rồi bước đi. Trương Chí Hằng khẩn trương cùng với đám cán bộ đuổi theo. Trước khi lên xe, Trương Chí Hằng do dự một chút rồi kính cẩn bước qua. Bí thư An, nếu lãnh đạo tỉnh muốn đến thì việc điều tra nghiên cứu của ngày mai nên hủy đi, hay là kéo dài thời hạn ra. Lão Trương, gần đây anh vất vả rồi. Làm tốt công tác chữa bệnh miễn phí, anh là người có công lớn nhất. Trong tương lai thành phố phải tổ chức mừng công cho mọi người. Xin lãnh đạo cứ yên tâm. Trương Chí Hằng cúi người xuống, biểu hiện quyết tâm. An Tại Đào cười, bắt tay Trương Chí Hằng và các cán bộ khác rồi chui vào trong xe. Trương Chí Hằng cùng các cán bộ khác, thần sắc cung kính nhìn theo chiếc xe An Tại Đào rời khỏi. Lúc ấy mới leo lên xe của mình ra về. Trương Chí Hằng có thể đạt được vị trí của trợ lý chủ tịch thành phố. mặc dù là do chủ tịch thành phố Dương Hoa mạnh mẽ đề bạt, nhưng kỳ thật ai cũng hiểu rõ, ông ta sở dĩ có thể được như ngày hôm nay, chính là đã có công giúp An Tại Đào đẩy mạnh việc khám chữa bệnh miễn phí. Nói cho cùng, không có An Tại Đào thì cả đời chỉ sợ cũng chỉ dừng lại ở cấp huyện cục. Cho nên Trương Chí Hằng rất mang ơn An Tại Đào, mặc dù ngoài mặt không có biểu hiện gì. Trên đường trở lại thành phố, An Tại Đào gọi điện thoại cho trợ lý chủ tịch thành phố Cổ Vân Lan. Vân Lan, sáng ngày mai, chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân và trưởng ban tổ chức cán bộ Hạ Hầu muốn đến thành phố. Cô hãy lập tức làm tốt việc chuẩn bị lễ mừng công trình cải tạo khu gia đình sống bằng lều ở phía nam thành phố. Khi lãnh đạo tỉnh đến đây vào ngày mai, tôi sẽ nói với lãnh đạo, mời các lãnh đạo tham dự nghi lễ với chúng ta. Thời gian tổ chức sẽ là 2 giờ chiều, cô hãy lập tức chuẩn bị, thời gian hơi gấp rút, mọi người phải làm nhanh lên. Cổ Vân Lan nghe xong lời nói của An Tại Đào thì tinh thần phấn chấn hẳn lên. Lãnh đạo tỉnh đến, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy muốn đến tuyên bố bổ nhiệm. Cô có thể được trở thành phó chủ tịch thành phố, thì làm sao mà không vui mừng chứ? Đừng nhìn trợ lý chủ tịch thành phố và phó chủ tịch thành phố trên danh nghĩa khác nhau không lớn, nhưng trên thực tế lại khác biệt rất lớn. Một là không hợp pháp, gần như là quy tắc ngầm. Chủ tịch thành phố mời đảm nhiệm chức trợ lý chủ tịch thành phố, danh bất chính ngôn bất thuận cán bộ cấp phó giám đốc sở, và một là ban tổ chức cán bộ đến tuyên bố bổ nhiệm phó chủ tịch thành phố là hai khái niệm khác nhau. Nói cách khác, bắt đầu từ ngày mai, cô chính thức trở thành cán bộ quản lý của thành phố, chân chính bước vào hàng ngũ lãnh đạo cao tầng của thành phố Phòng Sơn. Cảm ơn anh. Cổ Vân Lan thanh âm có chút kích động, hơi run rẩy. An Tại Đào nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Xin bí thư An cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dựa theo chỉ thị của lãnh đạo đi tổ chức nghi lễ. Cho dù đêm nay chúng tôi có tăng ca cũng nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi, bí thư An, chúng ta có nên chuẩn bị cho lãnh đạo tỉnh đi thị sát hay không? An Tại Đào cười. Đó là điều đương nhiên rồi. Vân Lan, thời gian nghi lễ không cần dài, khống chế trong vòng 10 phút là được rồi. Không cần những trình tự rườm rà, lại càng không cần có cái gì là lãnh đạo đọc diễn văn. Trình tự nên ngắn gọn một chút. Chúng ta chủ yếu là mời lãnh đạo tỉnh đi thị sát tham qua thành quả một năm công tác của chúng ta. Cổ Vân Lan khẽ ừ, sau đó cúp điện thoại đi làm nhiệm vụ. Khi An Tại Đào trở lại văn phòng, Đồng Hồng Cương đã cho người chuẩn bị đầy đủ những văn kiện về việc thành lập tổ lãnh đạo xây dựng trường đại học tổng hợp Đông Sơn và xây dựng văn phòng, đưa cho An Tại Đào ký duyệt rồi chuyển qua cho nhà in. Loại văn kiện này không cần phải nhìn quá kỹ, An Tại Đào chỉ nhìn lướt qua rồi ký tên vào. Được rồi, lập tức đi in ra, tranh thủ buổi chiều nay phải có, rồi phát cho các bộ môn ở các quận huyện trước giờ họp ngày mai. An Tại Đào vội vàng khoát tay, anh hãy đi làm đi. Chương 690. Tân ủy viên thường trực phó chủ tịch thành phố huyện 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 690. Tân ủy viên thường trực phó chủ tịch thành phố. Buổi sáng hôm sau, chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Hạ Hầu danh đoàn người đúng giờ chạy đến thành phố Phòng Sơn. Mặc dù là chủ tịch của một tỉnh, nhưng ở tỉnh Đông Sơn, ông hoàn toàn xứng danh là nhân vật số 2 quyền cao chức trọng. Chủ tịch tỉnh xuất hành tất nhiên là phải có người đi theo. Mặc dù Hám Tân Dân làm việc khá khiêm tốn, nhưng lần này đến Phòng Sơn, cùng với trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh kiêm chánh văn phòng Mã Minh Tài, còn có giám đốc sở giáo dục Trương Kim Ái và một số người. Hơn nữa, Hạ Hầu Danh cùng với người của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, tổng cộng hơn 10 người, trong đó có mấy người là thư ký. Sở công an tỉnh phái xe cảnh sát mở đường. Sau khi xe Hám Tân Dân tiến vào Phòng Sơn thì quay trở về. Đương nhiên, khi đó xe của cục công an Phòng Sơn xe mở đường và bảo vệ. Dù sao thì cũng là hai lãnh đạo tỉnh đến, Hám Tân Dân mặc dù khiêm tốn nhưng cảnh vệ tất yếu là không thể thiếu. Mà An Tại Đào cho dù là chán ghét quy củ nghênh đón rườm rà của quan trường, nhưng cũng không thể thay đổi. đó chính là sự nể mặt. Chủ tịch tỉnh và ủy viên thường vụ tỉnh ủy đến, quy cách đương nhiên là phải cao. Nếu để cho hai vị lãnh đạo chủ chốt xảy ra vấn đề thì cho dù là An Tại Đào cũng không thể tha thứ được. Chủ tịch thành phố Dương Hoa đích thân mang xe dẫn đường từ đường cao tốc trở về tòa nhà thành ủy. Suốt dọc đường, xe cảnh sát giao thông trước tiên khai thông xe cộ, rất nhiều xe đã tránh qua một bên. Còn An Tại Đào thì cùng với Hám Tân Dân và Hạ Hầu Danh ngồi cùng một chiếc xe. Đây là lần đầu tiên Hám Tân Dân đến Phòng Sơn sau khi nhậm chức tại Đông Sơn. Ông ta rất có hứng thú nhìn qua cửa kính xe quan sát cảnh tượng thành phố Phòng Sơn. Hiển nhiên, đối với những gì trước mắt, ông cảm thấy có chút giật mình và không ngờ. Trong suy nghĩ của Hám Tân Dân, thành phố Phòng Sơn là một căn cứ công nghiệp có tiếng của tỉnh Đông Sơn. Tuy rằng cải cách mở cửa đã lâu, nhưng sau khi cải cách thì trong thập niên 80 và 90, nền kinh tế phát triển rất chậm, xếp hạng gần cuối ở tỉnh. Ngay cả những năm gần đây mặc dù đã có sự phát triển nhưng cũng không nhanh. Nhà cao tầng san sát nhau, đường cái mở rộng, toàn bộ bố cục thành phố rất đẹp, cách thức mới mẻ. Nhất là việc xanh hóa thành phố đã bao trùm hết thảy, một hơi thở đô thị hiện đại đập vào trước mũi. Hám Tân Dân cười ha hả, quay đầu lại nhìn An Tại Đào, cất cao giọng nói: "Đồng chí Tại Đào, nghiêm khắc mà nói, đây là lần thứ hai tôi đến Phòng Sơn. Lần đầu tiên là 10 năm về trước. Nói thật, tôi rất giật mình. Thật không ngờ, một thành phố công nghiệp lâu đời như vậy chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã thay đổi diện mạo. Không tồi, không tồi. Có thể nhìn ra được. Mấy năm qua, các đồng chí ở thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn làm công tác rất tốt." Hạ Hầu Danh ngồi bên cạnh cũng chen vào nói: "Chủ tịch tỉnh Dân, tôi đã nói rồi, hiện tại Phòng Sơn không thua gì những thành phố vùng duyên hải. Tôi đã đến Phòng Sơn hai lần, lưu lại ấn tượng sâu đậm nhất cho tôi chính là sự xanh hóa của thành phố. Có thể nhìn thấy công viên phía trước thì biết. Bí thư Tiểu An, công trình xanh hóa của thành phố các người làm không tồi đấy. Đoạn đường phồn hoa nhất của trung tâm thành phố. Không hề có sự buôn bán hay trung tâm thương mại gì cả. Mà chỉ là một quảng trường xanh mát. Chủ tịch tỉnh Dân, đây chính là sự khác biệt của Phòng Sơn so với các thành phố cấp địa khác. Không thể không nói, bí thư Tiểu An của chúng ta rất có tư tưởng, rất quyết đoán, và cũng rất có ý thức vì dân." Hạ Hầu Danh khen An Tại Đào không dứt miệng. Ông ta là dòng chính tâm phúc của Lý Đại Niên. An Tại Đào quan hệ như thế nào với Lý Đại Niên, ông ta trong lòng đều biết. Ông ta cũng là một chiến hữu cùng chung chiến hào với An Tại Đào. Trong những trường hợp như thế này, tất nhiên là không tiếc nước miếng để ca ngơi hắn. "Ừ, không tồi, không tồi, đích thật là rất đặc sắc. Đồng chí Tại Đào, tôi nghĩ lát nữa cậu hãy an bài một chút, để chúng tôi đi thăm công trình xanh hóa của thành phố mọi người." Hám Tân Dân nhìn An Tại Đào, khẽ cười nói. An Tại Đào kính cẩn cười: "Chủ tịch tỉnh Hám và trưởng ban Hạ Hầu đã khen ngợi như vậy, tôi cảm thấy rất có áp lực. Chủ tịch tỉnh Hám, chúng tôi vẫn còn làm chưa thật đúng chỗ, công tác còn có rất nhiều chỗ cần phải hoàn thiện. Xin lãnh đạo hãy chỉ ra chỗ sai. Thành công thì tất phải được khen ngợi và khẳng định. Đồng chí Tại Đào không cần phải khiêm tốn như vậy, thành tích chính là thành tích, ai cùng đều không thể phủ nhận. Sau khi trở về, cũng nên khiến các đồng chí ở các thành phố khác đến học hỏi Phòng Sơn để lấy kinh nghiệm. Mặc dù là cùng phát triển, nhưng sự phát triển của Phòng Sơn rất có nội hàm, rất có hương vị." An Tại Đào khoát tay nói: "Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi sẽ dẫn các vị lãnh đạo đến thăm công trình xanh hóa lớn nhất ở trung tâm thành phố Phòng Sơn mà chúng tôi vừa mới hoàn thành." An Tại Đào chỉ ra ngoài cửa sổ, cười nói: "Hai vị lãnh đạo, Phòng Sơn là một thành phố công nghiệp lâu đời. Sau khi cải cách mở cửa, kết cấu kinh tế vẫn còn cổ xưa. Hơn nữa, bởi vì có nhiều xí nghiệp công nghiệp nặng, khắp nơi đều nhả ra khói, nên tạo thành ô nhiễm khá nghiêm trọng. Mấy năm trước, thời điểm nghiêm trọng nhất, có những cư dân buổi sáng cũng không dám mở cửa sổ bởi vì cho bụi trong không khí quá nhiều. Trải qua mấy năm cố gắng cải tạo, di rời những căn cứ công nghiệp nặng ở phía Tây và khu hóa chất ở phía Đông, phải nói là diện mạo của thành phố Phòng Sơn có sự cải thiện rất lớn. Hoàn cảnh không khí cũng khác biệt so với lúc xưa. Hãy nói các người thực hiện cụ thể như thế nào. Hám Tân Dân lại gật đầu, rồi quay đầu ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nói: tôi nghe nói hệ thống giao thông công cộng và xe taxi ở đây đều chạy bằng khí. Toàn bộ thành phố tìm không ra một chiếc xe chạy bằng xăng, có phải vậy hay không? Vâng, là như vậy thưa chủ tịch tỉnh Hám. Việc thực hiện giao thông công cộng chạy bằng khí đã được thực hiện trong 2 năm. Sở dĩ làm như vậy thì chúng tôi có hai phương diện suy xét. Thứ nhất là suy xét đến tính chất công ích của giao thông công cộng và xe taxi. Sau khi sử dụng khí, phí tổn mà bọn họ vận hành cũng giảm xuống, rất có lợi cho sự phát triển của ngành sản xuất và cũng có lợi cho sự phát triển giao thông công cộng. Trong 2 năm, giao thông công cộng vẫn được ưu tiên, hiện tại bước đầu đã có những kết quả khả quan. Thứ hai, vì để bảo vệ môi trường, khí gas được hóa lỏng so với xăng thì có ưu thế hơn nhiều. Lượng khí thải ra không cao. Hóa lỏng gas, hệ số an toàn thế nào? An toàn không có vấn đề gì. Công trình của chúng tôi được một tổ chuyên gia của một trường đại học ở Yên Kinh đến trợ giúp. Tổ chuyên gia đã toàn diện chứng thực khoa học và tiến hành chỉ đạo. Trải qua mấy năm vận hành, sự thật chứng minh độ an toàn rất đáng tin cậy. Ồ, Hám Tân Dân trầm ngâm một chút. Đồng chí Tại Đào, các người có suy xét đến việc dẫn xây dựng ống dẫn khí thiên nhiên hay không? Trước đây ở tỉnh cũng đã thương lượng với tập đoàn Thạch Hóa ở Trung ương, Bí thư Niên cũng đã nhắc đến vấn đề này. Trong toàn thành phố cấp địa ở tỉnh trước mắt chỉ có Phòng Sơn và một số ít các thành phố khác là dùng đến khí thiên nhiên. Chủ tịch tỉnh Hám, chúng tôi nằm mơ cũng muốn có thể dẫn được khí thiên nhiên vào. Khí thiên nhiên có giá trị rất cao trong việc bảo vệ môi trường. Nhưng vì vị trí địa lý của Phòng Sơn, các tuyến ống ở trên đều cách chúng tôi quá xa. Dẫn khí thiên nhiên vào phí tổn rất cao. Đo lường tính toán, vận chuyển đến nhà dân thì phí tổn là không thể tính. Như vậy thì tất sẽ phải tăng giá, mà như thế thì sẽ mang đến cho người dân thành phố một gánh nặng rất lớn. Hám Tân Dân mỉm cười: từ từ rồi sẽ được. Bước tiếp theo, ở tỉnh sẽ tiếp tục đàm phán với tập đoàn Thạch Hóa ở Trung ương, xem có thể mở một lỗ hổng ở vùng phụ cận Phòng Sơn hay không. Chúng tôi có thể cho các người tranh thủ một chút. An Tại Đào mừng như điên, liên tục gật đầu cảm ơn. Cảm ơn lãnh đạo tỉnh. Tôi xin đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn cùng với hơn 4 triệu nhân dân Phòng Sơn cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở Phòng Sơn. Hám Tân Dân và Hạ Hầu Danh nhìn nhau cười. Tôi nói rồi, trưởng ban Hạ Hầu ạ, vị bí thư Tiểu An này của chúng ta thật đúng là một người tinh xanh, tận dụng mọi thứ để có thể tranh thủ người khác. Được rồi, đồng chí Tại Đào, tôi chỉ là nói lén thôi, chứ không đảm bảo được. Nếu chuyện không xảy ra thì tôi đảm đương không nổi đâu. Ha ha, An Tại Đào cũng cười, không nói vấn đề này nữa. An Tại Đào xem ra, việc dẫn khí thiên nhiên phí tổn rất cao. Hắn cũng không nghĩ chuyện này sẽ thành. Đương nhiên, nếu ở tỉnh mạnh mẽ đồng ý, thì hắn cũng vui vẻ mà hưởng thôi. Chỉ có điều hắn biết rõ khó khăn quá lớn, sợ Hám Tân Dân chỉ là ngẫu nhiên mà nói thôi. Hắn do dự một chút rồi kính cẩn nói: hai vị lãnh đạo, vừa đúng lúc chiều nay chúng tôi cử hành nghi thức kết thúc công trình cải tạo gia đình sống bằng lều ở phía nam thành phố. Nếu lãnh đạo đến, có thể hay không tham dự một chút, cho chúng tôi một chút vinh hạnh. Ô, trùng hợp như vậy sao? Hám Tân Dân ngẩn ra, chợt cười lên. Hạ Hầu ạ, tôi xem ra bí thư An không quá thành thật rồi. Làm sao mà có sự trùng hợp như vậy được chứ? Sợ là cậu đã sớm tính kế cho hai chúng tôi tham dự rồi. Cũng được, nếu chúng tôi đã đến đây, nếu công trình cải tạo của các người là công trình tạo phúc cho người dân thu nhập thấp thì chúng tôi cũng nên nể mặt một chút. Tuy nhiên, không được đánh trống hô chiêng làm gì nhé. An Tại Đào chỉ cười mà không nói gì thêm. Hai vị lãnh đạo, tôi chỉ là mèo khen mèo dài đuôi thôi. An Tại Đào cười ha hà. Mấy năm nay, để có lợi cho việc điều chỉnh kết cấu sản xuất của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, tạo nên chính sách kỳ ngộ cho cải cách doanh nghiệp nhà nước được nhanh hơn. Phòng Sơn đã có được một số phát triển, nhưng dù sao thì cơ sở vẫn còn yếu kém, nhất là tinh thần tích lũy nhân văn. Cho nên, lúc này đây, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã để ý xây dựng trường Đại học Đông Sơn ở đây thật là một quyết sách anh minh. Giống như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hám Tân Dân khẽ mỉm cười. Hôm nay tôi và trưởng ban Hạ Hầu đến đây chính là muốn đánh nhịp cho mọi người. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đặt trường Đại học Đông Sơn ở Phòng Sơn chính là một sự khẳng định đối với công tác của các người. Nhưng tôi nói trước, kỳ ngộ cũng là khiêu chiến, các người đừng nhìn đến ưu đãi mà không nhìn thấy khó khăn. Điều này là không được. Vâng, chúng tôi hiểu rồi. An Tại Đào vừa muốn tiếp tục tỏ thái độ thì Hám Tân Sơn đã khoát tay. Được rồi, đồng chí Tại Đào, nói cho cùng thì ở tỉnh cũng chỉ muốn xem hành động thực tế của các người mà thôi. Ha ha, chủ tịch tỉnh Hám, bí thư Tiểu An của chúng ta làm việc thật chứ không phải là một nhà diễn thuyết. Điều này tôi có thể cam đoan. Hạ Hầu Danh giơ tay lên. Hám Tân Sơn gật đầu. Được rồi, chúng ta nói đến đây thôi. Đồng chí Tại Đào, lúc này đây tôi chịu sự ủy thác của bí thư Đại Niên và trưởng ban Hạ Hầu đến Phòng Sơn các người. Thứ nhất là tuyên bố bổ nhiệm bộ máy cán bộ của Phòng Sơn. Thứ hai là tham gia vào đại hội động viên toàn thành phố chuẩn bị cho việc xây dựng trường Đại học Tổng hợp Đông Sơn. Các người báo danh lên một số đồng chí, tỉnh ủy vẫn còn đang nghiên cứu một chút. Xét thấy trước mắt tốc độ phát triển của Phòng Sơn đang trong thời kỳ tăng tốc, việc phân phối cán bộ rất quan trọng. Cho nên trên nguyên tắc đã đồng ý với báo cáo của các người. Các người báo lên 4, tỉnh ủy chỉ phê 3. Đồng thời tỉnh ủy sẽ cấp cho thành phố các người một phó chủ tịch thành phố rất xứng đáng. Đồng chí Hầu Dương Minh, trước đây công tác tại Bộ Thương mại, là thạc sĩ về kinh tế học tốt nghiệp ở Mỹ. Chẳng những rất tinh thông về kinh tế mà còn biết đến 3 ngoại ngữ, là một nhân tài không gặp nhiều lắm. Để đồng chí Hầu Dương Minh tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ thành ủy Phòng Sơn, tỉnh ủy là có trọng điểm suy xét. Đây là làm phong phú thêm bộ máy của các người. An Tại Đào yên lặng gật đầu, tuy nhiên hắn cũng không suy nghĩ được nhiều lắm. Hám Tân Dân và Hạ Hầu Danh lại tùy ý hỏi về công tác tại Phòng Sơn, hắn chỉ có thể lấy lại tinh thần mà báo cáo. Khi nói chuyện, đoàn xe đã tiến vào tòa nhà thành ủy. Khi lãnh đạo tỉnh xuống xe, lại một phen nói chuyện qua đi. An Tại Đào trong lúc vô ý đã phát hiện trong đám người bên ngoài có một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Tuy rằng không cao lắm, người này đeo một cặp mắt kính gọng vàng, có vài phần trí thức cao cấp. Chỉ có điều, khi yêu ngẩng đầu ưỡn ngực thì gương mặt lại phát ra vài phần kiêu ngạo. Nhìn qua thì biết ngay là xuất thân không tầm thường, nhưng tính tình thì lại rất cao ngạo. An Tại Đào nhìn lướt qua, đoán được rằng người này chính là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố mà tỉnh ủy đã đề cử Hầu Dương Minh. Tinh anh tốt nghiệp nước ngoài về. Tuy rằng Hám Tân Sơn không nói nhiều lắm, nhưng An Tại Đào lại nghe ra có vài phần hàm ý trong đó. Hầu Dương Minh là một người rất có bối cảnh. Nếu không thì hắn vào cơ quan công tác chưa đầy 5 năm đã có thể xuống địa phương, sau đó trở thành một cán bộ thực chức cấp phó giám đốc sở, lại còn tiến nhập vào ủy viên thường vụ thành ủy. Hơn nữa, với sự an bài như vậy, ở tỉnh sợ là còn có thâm ý nào trong đó. Chẳng lơ e, s, e, mơ ra cần phải gọi cho Lý Đại Niên thăm dò một chút. An Tại Đào suy nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt thì không nói gì. Dựa theo lệ thường, những cán bộ mới đến, Hầu Dương Minh hẳn là chủ động một chút, tiến đến bắt tay tiếp đón An Tại Đào, nói chuyện vài câu. Nhưng Hầu Dương Minh lại không làm gì cả, vẫn lặng lặng đứng chờ một bên. Tuy rằng gương mặt vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười này lại làm cho người ta cảm giác rất cao ngạo. An Tại Đào nhíu mày, thầm nghĩ người này không phải là chưa từng trải qua quan trường mà là quá mức kiêu ngạo. Y không chủ động lên chào. An Tại Đào là nhân vật số 1 của thành ủy Phòng Sơn, đương nhiên lại càng không thể chủ động trước được. An Tại Đào ánh mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó hắn cùng với Dương Hoa, Hám Tân Dân và Hạ Hầu Danh, còn có một số cán bộ cấp sở ở tỉnh, cùng nhau bước vào hội trường thành ủy. Phía sau là mấy chục cán bộ của bốn bộ máy phòng sơn. Hám Tân Dân và Hạ Hầu Danh đám người tiến vào hội trường. Những cán bộ trong hội trường lập tức vỗ tay như sấm. Hám Tân Dân và Hạ Hầu Danh gương mặt mỉm cười, hơi cúi đầu cùng với An Tại Đào bước lên đài chủ tịch. Hầu Dương Minh cũng đi ở đằng sau bước lên đài chủ tịch. Các cán bộ phòng sơn nhìn thấy có một người xa lạ như vậy thì trong lòng có chút tò mò. Trong trường hợp như thế này, đi lên đài chủ tịch nếu không phải là lãnh đạo ở tỉnh thì cũng là cán bộ do tỉnh điều đến. Sau khi các lãnh đạo ngồi xuống, An Tại Đào cầm micro cất cao giọng nói: "Hiện tại, xin mời ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Hạ Hầu lên tuyên bố quyết định bổ nhiệm mới nhất của tỉnh ủy." Trong hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay. Hạ Hầu Danh gật đầu nói: "Kính thưa các đồng chí ở phòng sơn, hội nghị hôm nay có hai nội dung. Một là bổ nhiệm cán bộ. Hai là đại hội động viên toàn thành phố trong công tác xây dựng trường đại học tổng hợp Đông Sơn tại phòng sơn. Sau khi tôi tuyên bố quyết định bổ nhiệm xong, chủ tịch tỉnh Hám sẽ lên phát biểu chỉ thị quan trọng của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Tỉnh ủy quyết định bổ nhiệm đồng chí Hầu Dương Minh làm ủy viên thường vụ phòng sơn để danh phó chủ tịch thành phố phòng sơn." Hạ Hầu Danh vừa đọc xong thì cả hội trường lập tức tĩnh lặng. Mã Hiểu Yến là phó chủ tịch thường trực thành phố, có thể được tiến nhập ủy viên thường vụ thành ủy. Nhưng sao một phó chủ tịch bình thường mà cũng được tiến nhập vào? Thoạt nhìn thì người này rất có lai lịch. Không chỉ có cán bộ bình thường, mà những lãnh đạo cao tầng của thành phố Phòng Sơn, nhất là đám người Mã Hiểu Yến đều khiếp sợ nhìn Hạ Hầu Danh. Còn Hầu Dương Minh thì đứng dậy, hơi hạ thấp người cúi chào dưới đài. Thấy dưới đài không có vang lên tiếng vỗ tay hoan nghênh, An Tại Đào thản nhiên cười trên đài vỗ tay đầu tiên. Lúc này dưới đài mới thưa thớt tiếng vỗ tay vang lên. Để danh trợ lý chủ tịch thành phố kiêm trưởng ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà đồng chí Trang Ninh làm phó chủ tịch thành phố Phòng Sơn. Để danh trợ lý chủ tịch thành phố kiêm chủ nhiệm ủy ban xây dựng đồng chí Cổ Vân Lan làm phó chủ tịch thành phố. Để danh bí thư quận ủy khu Lương Sơn đồng chí Cổ Trường Lăng làm phó chủ tịch thành phố. Ba vị trí bổ nhiệm kế tiếp Hạ Hầu Danh đọc một hơi. Sau đó Hạ Hầu Danh ngắn gọn phát biểu vài câu, nói rõ trình tự xếp hạng của các ủy viên thường vụ hiện tại. Đây là lệ thường hành chính. Các cán bộ thành phố Phòng Sơn kinh ngạc phát hiện Hầu Dương Minh mới đến này không ngờ là xếp trên chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Châu Đồng, xếp sau Mã Hiểu Yến, trở thành ủy viên thường vụ thành ủy xếp hàng thứ 6, bí thư thành ủy An Tại Đào, phó bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố Dương Hoa, phó bí thư thành ủy, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Trịnh Phương, phó bí thư thành ủy, bí thư đảng và quần chúng Mã Đức Thắng, ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố Mã Hiểu Yến, phó chủ tịch thành phố Hầu Dương Minh, ủy viên thường vụ thành ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Châu Đồng, ủy viên thường vụ thành ủy, chính ủy phân khu Phòng Sơn Phùng Cường, ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Chu Tế Nam, ủy viên thường vụ, trưởng ban tuyên giáo Tôn Quảng Sinh, ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký Lưu Đức Huân. Đây là một tín hiệu đầy thâm ý. Có những người mẫn cảm quét mắt nhìn Mã Hiểu Yến, thầm nghĩ: Hầu Dương Minh đến đây, vị trí phó chủ tịch thường trực thành phố của Mã Hiểu Yến dường như có chút nguy cơ bị lung lay. Mã Hiểu Yến mặc dù rất kinh ngạc nhưng lại không suy nghĩ nhiều. Cô đã sớm mất đi sự hứng thú trong quan trường, quyền lực lại càng không coi trọng. Cô sở dĩ còn lưu lại quan trường chính là vì lời khuyên của An Tại Đào ở bên cạnh giúp hắn xử lý công việc. Còn về phần tranh quyền đoạt lợi thì Mã Hiểu Yến đã sớm không còn hứng thú. Nhưng mơ hồ, Mã Hiểu Yến lại cảm giác được một ánh mắt khinh thường từ trên đài chiếu lên người mình. Đang lúc Mã Hiểu Yến dương mắt nhìn thì ánh mắt đó đã thu về. Mã Hiểu Yến cau mày, liếc mắt nhìn Hầu Dương Minh trên đài, khóe miệng nhếch lên. Cô không hứng thú với quyền lực, nhưng không có nghĩa cô là thứ đèn cạn dầu. lịch lãm trong quan trường nhiều năm như vậy. Cô nếu không có chút tài năng thì làm sao có thể trở thành bí thư thành ủy Uy Ninh và ủy viên thường vụ thành ủy Phòng Sơn? Phó chủ tịch thường trực yên ổn chứ? Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Hám Tân Sơn lại khẽ gật đầu, cất cao giọng nói: "Các đồng chí, tôi hôm nay chịu sự ủy thác của bí thư tỉnh ủy Đại Niên, dẫn dắt những người phụ trách bộ môn có liên quan đến Phòng Sơn tham dự đại hội động viên chuẩn bị xây dựng trường Đại học Đông Sơn. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân quyết định xây dựng trường đại học tại Phòng Sơn là xuất phát từ sự suy xét chiến lược có tính vĩ mô của sự phát triển văn hóa giáo dục và kinh tế tỉnh, đồng thời cũng là khẳng định toàn diện công tác của Phòng Sơn. Tôi có vài yêu cầu. Thứ nhất, do đồng chí Tại Đào dẫn đầu bốn bộ máy của thành phố Phòng Sơn, nhất định phải nghiêm khắc dựa theo tinh thần chỉ thị và văn kiện có liên quan của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, chặt chẽ phối hợp với các đồng chí ở trường đại học, cùng nhau xây dựng và tổ chức thật tốt. Thứ hai, thành phố Phòng Sơn nên vì trường đại học này mà toàn lực đầu nhập, bảo đảm đầy đủ, không hơn không kém quán triệt tinh thần hội nghị thường vụ tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh văn kiện số 14, chứng thực các chính sách và đầu nhập tài chính, nhất là công tác hậu cần nhất định phải được làm cho tốt, khiến cho các đồng chí ở trường đại học cảm thấy yên tâm như ở nhà. Chỉ có như vậy thì người ta mới có thể ở lại Phòng Sơn. Thứ ba, lấy việc chuẩn bị xây dựng trường đại học tại Phòng Sơn, mạnh mẽ đẩy mạnh và xây dựng sản nghiệp văn hóa. Các đồng chí có tin tưởng hay không? Hám Tân Dân giơ tay lên cao giọng hô: "Có!" Dưới đài bùng nổ những tiếng hô thật to. Hám Tân Dân hài lòng gật đầu, rồi nhìn về phía An Tại Đào. An Tại Đào khẩn trương hạ thấp người, rồi nói tiếp: "Sau này chúng ta nhất định phải kiên quyết quán triệt tinh thần chỉ thị của Chủ tịch tỉnh Hám Tân Sơn. Ở đây, tôi xin đại diện cho Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Phòng Sơn, Hội đồng Nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc thành phố, đại diện cho hơn 4 triệu quần chúng hướng lãnh đạo tỉnh biểu hiện quyết tâm. Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.